có chuyện quan trọng trong người nên Hàn Lập tự nhiên sẽ không tiến hành nghiên cứu yêu đan của cổ thú ngay lúc này mà đảo tay một cái, sau khi thanh quang lóe lên, nó đã biến mất vô ảnh vô tung, Hàn Lập phất tay, ba cái túi linh thú rỗng bay ra, hắn điểm chỉ về phía phệ kim trùng, trong miệng phát ra một thanh âm dài rõ ràng. Nhất thời đàn phi trùng kêu lên vù vù rồi hóa thành ba đạo kim vân bay vào trong ba cái túi linh thú rồi bị Hàn Lập nhất nhất thu hồi, về phần đại canh kiếm trận, thần niệm Hàn Lập vừa động thì lập tức biến trở lại thành 36 thanh phi kiếm, sau khi thu nhỏ lại thì tự động chui vào trong cổ tay áo hắn. Chúng ta đi hái linh quả thôi, động tác phải nhanh lên vì ta cũng không biết huyễn trận bố trí lúc trước có thể mê hoặc được tu sĩ quỷ linh môn bao lâu, Hàn Lập nói xong, cả người hóa thành một đạo hào quang bay về phía hồ nước, Tử Linh thấy vậy vội vàng bay sát theo sau, sau khi độn quang thu liễm, thân hình hai người Hàn Lập đã xuất hiện phía trên linh trúc quả tầm hơn một trượng, sau khi liếc mắt nhìn nó một cái. Hàn Lập cũng không có vội vàng hái ngay mà xoay đầu nhìn Tử Linh bên cạnh bình tĩnh nói, người hái trước đi, nhất định phải cẩn thận một chút, linh trúc quả này vô cùng kỳ lạ, phải cất trong đồ vật bằng gỗ, nếu không chỉ cần vài ngày là mất hết dược tính, đa tạ Hàn huynh nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận, Tử Linh miễn cưỡng chế trụ hưng phấn trong lòng, sau khi nhìn Hàn Lập cười quyến rũ thì nhẹ nhàng tạ ơn nói, sau đó nàng không do dự phất tay. Một cái hộp gỗ màu xanh biếc liền xuất hiện, nàng nhẹ nhàng đưa bàn tay ngọc điểm xuống phía dưới, nhất thời một đạo bạch quang chớp lóe, một quả trên linh thảo rơi xuống, do nàng đã chuẩn bị từ trước nên hộp gỗ lật lại, một luồng ánh sáng màu trắng cuốn lấy linh quả vào trong, sau đó Tử Linh giơ tay phất một cái, nắp hộp tự động đóng lại, sau khi làm xong hết mọi việc Tử Linh mới thở phào một hơi, thu vào túi trữ vật. Tại sao Tử Linh cô nương lại chỉ lấy có một quả, Hàn Lập nhìn thấy vậy thì nao nao hỏi, mặt lộ một tia cổ quái, đa tạ ý tốt của Hàn huynh, ta chỉ lấy một quả là đủ, ta ngoại trừ việc thám thính một chút tin tức ra thì căn bản không ra sức gì, toàn bộ đều dựa vào thần thông của Hàn huynh mới có thể lấy được linh quả, tiểu nữ mặc dù cùng Hàn huynh có chút giao tình nhưng cũng không mặt dày mày dạn phân chia công bằng. Số còn lại Hàn huynh hãy thu lấy đi, dù sao linh quả này ngoại trừ việc luyện chế tạo hóa đan ra thì việc phục dụng trực tiếp cũng có một chút hiệu quả khác, có thể tăng tu vi, Tử Linh thản nhiên cười nói, nghe Tử Linh nói năng có tình có lý như thế, trong lòng Hàn Lập có chút ngoài ý muốn, nói thật tuy vị mỹ nữ nổi tiếng Loạn Tinh Hải trước mặt vô cùng kiều mị, động lòng người. Là người đẹp nhất trong số những nữ tu sĩ hắn đã từng thấy nhưng tâm cơ nàng thật sự có chút thâm trầm, sau sự tình Diệu Âm Môn bị chiếm đoạt thì tính tình lại càng trở nên cố chấp, điều này làm cho Hàn Lập có chút kính nhi viễn chi, chỉ dám đứng xa nhìn, nhưng bây giờ nàng đã nói vậy, mặc kệ là thật tâm hay là cố ý tạo mối quan hệ tốt với hắn thì việc này cũng khiến cho ấn tượng của Hàn Lập đối với mỹ nhân này cải thiện không ít. Dù sao đối mặt loại thiên địa linh quả quý giá như thế mà nàng còn có chế trụ được lòng tham thì đó thực sự là một chuyện không hề dễ dàng, nếu Tử Linh cô nương đã có lời, vậy Hàn mỗ cũng không khách khí nữa, Hàn Lập gật đầu, đưa tay vỗ vào túi trữ vật đeo bên hông, bạch quang lóe lên, một cái hộp gỗ xuất hiện, còn tay kia nhẹ nhàng phất về phía linh trúc quả, một mảnh thanh quang chụp xuống. Ba quả còn lại của linh thảo rung lên rồi tự động tách ra, rơi xuống và lập tức bị thanh quang bao bọc lấy, dưới sự điều khiển của Hàn Lập tất cả linh trúc quả đã bị thu vào trong hộp gỗ, đi thôi, chỗ này không thể ở lâu vì không biết lúc nào quỷ linh môn sẽ đuổi đến đây, ta mặc dù không sợ bọn họ nhưng cũng không muốn đánh nhau sống chết, dù sao chuyện luyện đan cũng quan trọng hơn, Hàn Lập cất hộp gỗ rồi mở miệng nói, Hàn huynh nói phải. Linh quả không thể để lâu quá, nhưng chúng ta cũng không thể phản hồi theo đường cũ, nếu không sẽ dễ chạm trán với tu sĩ quỷ linh môn, không bằng tùy tiện tìm một phương hướng, bay ra xa cách mấy ngàn dặm rồi tìm một chỗ bí mật luyện đan, về phần đi chỗ nào thì tự nhiên do Hàn huynh quyết định, Tử Linh chớp chớp đôi mắt đẹp, khẽ hé đôi môi đỏ mọng nói, đi về phía, Hàn Lập nhướng mày, nhìn xung quanh, đột nhiên hắn như nhớ tới cái gì. Tay vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một đồ vật gì đó chẳng giống lụa cũng chẳng giống vải, đó chính là tấm bản đồ trị ma cốc tìm được trong thanh tàm bảo, hắn nhìn kỹ bản đồ này và xem xét cảnh vật xung quanh và vị trí của mình, sau đó trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn, sa mạc nơi hắn đứng dường như cách tiêu ký trên bản đồ không quá xa, chỉ cần ra khỏi sa mạc rồi phi hành thêm 2 ngày nữa là có thể đến nơi, nhìn ký hiệu thô to trên bản đồ. Sắc mặt Hàn Lập trở nên trầm ngâm, Tử Linh thấy hắn không có trả lời ngay mà ngược lại còn thò tay vào túi lấy ra một đồ vật gì đó thì không khỏi có chút kỳ quái, nhưng nàng cũng là một người vô cùng thông minh, không thúc giục Hàn Lập mà lẳng lặng đứng một bên chờ đợi, theo ta đi thôi, trước tiên hãy đem luyện chế đan dược đã, Hàn Lập trong lòng đã định thu lại bản đồ rồi lạnh nhạt nói. Bất quá hắn sau khi nhìn cây linh thảo trước mặt một chút thì đột nhiên nhướng mày, vùng cánh tay chạm vào hư không, thanh quang hiện lên, một nhánh cây nhỏ rơi xuống, nhưng nhánh cây này vừa tiếp xúc với mặt đất thì đã trở nên vàng khô, trong nháy mắt liền hóa thành tro bụi. Hàn Lập nhìn thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia tiếc nuối, xem ra điển tịch ghi lại không sai, loại linh trúc quả này khác loại cây khác. Đây là một trong số ít vài loại linh mộc căn bản không có cách nào di chuyển được, một khi bị di động khỏi vị trí ban đầu thì linh mộc lập tức sẽ héo rũ, căn bản không có cách nào nhân giống. Hàn Lập không hề chần chờ nữa, tế xuất ra ngự phong xa rồi bay lên đó. Tử Linh thấy thế, không nói gì, cũng bay lên pháp bảo kia, bạch quang chợt lóe, ngự phong xa hóa thành một đoàn quang cầu phá không bắn đi. Trong nháy mắt đã hóa thành một điểm sáng nhỏ màu trắng phía chân trời, Hàn Lập quyết định trước tiên tìm một chỗ trên đường đi để luyện chế tạo hóa đan rồi nhanh chóng phục dụng, chờ sau khi thuận lợi thể nghiệm qua dược tính thần kỳ của nó thì mới đi theo bản đồ xem thử cuối cùng có bí bảo gì ẩn giấu ở đó, dù sao tấm bản đồ này khá thần bí, nếu có bảo vật chắc chắn không phải là loại tầm thường mới đúng. Nếu không gặp phải nguy hiểm lớn lao gì thì Hàn Lập tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua bí bảo cất giấu trong đó. Ước chừng một thời thần sau, đám người quỷ linh môn rút cuộc cũng đã đến ốc đảo, nhưng khi đứng ở bên hồ nhìn hồ băng vẫn chưa tan cùng một gốc cây linh thảo trơ trọi nọ, đám đệ tử quỷ linh môn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, còn trưởng lão họ Trung thì sắc mặt xanh mét. Lúc này, Hàn Lập sớm đã bay ra ngoài ngàn dặm. Phi độn về phía có tiêu ký, không bao lâu sau, hai người đã ra khỏi sa mạc, tức mắt xuất hiện một vùng cao nguyên màu vàng chập trùng, thấy cảnh tượng này, Hàn Lập không khỏi thở than, một góc của trị ma cốc mà đã bao la vạn tượng, cơ hồ như đã bao quát hết địa hình thiên hạ bên trong, thực sự là một điều khó có thể tin được, không biết loại địa hình này là tự nhiên hay do thượng cổ tu sĩ thi triển đại thần thông tạo thành. Qua gần nửa ngày sau, Hàn Lập khống chế ngự phong xa bay đến dãy núi, nhìn thấy dãy núi không quá to lớn kia, Hàn Lập lập tức đi sâu vào hơn mấy trăm dặm, tìm được một đỉnh núi nhỏ nhìn rất bình thường rồi dừng ngự phong xa lại. Tử Linh đạo hữu, dừng ở đây đi, hai người chúng ta chia nhau ra luyện đan, nơi này ta đã dùng thần thức quét qua một lần, không có cấm chế thượng cổ hoặc khe hở không gian nên khu vực quanh đây khá an toàn. Hàn Lập phiêu phù bên trên sườn núi nhìn Tử Linh bình thản nói, đa tạ Hàn huynh. Tử Linh trước tiên cáo lui. Tử Linh quan sát bốn phía một chút rồi lập tức mỉm cười đáp, theo sau thân hình hóa thành một đạo hào quang, bay tới một ngọn núi khác gần đó, xem ra nàng đang chuẩn bị khai mở một cái mật thất để luyện chế đan dược. Mắt nhìn kỹ Tử Linh chui vào phía trong ngọn núi nhỏ không thấy bóng dáng, Hàn Lập mới thu ánh mắt lại. Thân hình nhoáng lên, rời khỏi ngự phong xa, hắn bắt quyết, phất tay về phía ngự phong xa một cái, pháp bảo phi hành này nhanh chóng thu nhỏ lại rồi trực tiếp bị thu vào trong cổ tay áo, sau đó Hàn Lập mới hóa thành một đạo hào quang, bay thẳng về phía ngọn núi trước mặt. Một lát sau, Hàn Lập điều khiển hơn 10 khẩu phi kiếm đồng thời cắt gọt núi đá tạo thành một cái động phủ đơn giản, tại cửa động khẩu. Hắn bố trí một tòa pháp trận nhỏ rồi tiến vào bên trong, cẩn thận hơn, hắn còn xuất ra 7-8 con khôi lỗi kết đan kỳ ẩn nấp phía sau cửa phủ để phòng ngừa sự cố phát sinh ngoài ý muốn. Tiếp đó Hàn Lập mới an tâm đi vào một gian mật thất, ném túi chữ vật lên không trung, dùng thần thức điều khiển, lấy ra rất nhiều tài liệu phụ trợ cho việc luyện chế tạo hóa đan. Cuối cùng Hàn Lập đem hộp gỗ chứa linh trúc quả cùng một cái tiểu đỉnh cổ xưa ra. Để chúng nhẹ nhàng phiêu phù ở trước người, hai mắt Hàn Lập nhíu lại, nhìn qua tất cả nguyên liệu rồi hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống. Tuy đây là lần đầu tiên Hàn Lập luyện chế tạo hóa đan nhưng lấy cảnh giới luyện đan tông sư của hắn thì tự nhiên đã tính trước mọi thứ, huống hồ vì lần đi trị ma cốc này, hắn đã sớm chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, vô luận là chủ nguyên liệu linh trúc quả hay là nguyên liệu phụ trợ và tài liệu khác. Hắn đều đã thu thập rất nhiều, cho dù có thất bại mấy lần cũng không sao, về phần Tử Linh liệu có thể sử dụng một quả linh trúc quả nọ luyện chế thành tạo hóa đan hay không thì Hàn Lập cũng không rõ, dù sao nữ nhân này chưa bao giờ hiển lộ qua luyện đan thuật ở trước mặt hắn, nhưng nếu nàng chỉ lấy một quả thì cũng nắm chắc một chút thành công mới đúng, trong lòng nghĩ như vậy nhưng Hàn Lập lại chăm chú nhìn tiểu đỉnh đang quay tròn trước mặt. Không chớp mắt cái nào, đột nhiên hắn hé miệng phun ra một đạo anh hỏa màu xanh, anh hỏa này sau khi bay quanh tiểu đỉnh một vòng thì phát ra thanh âm, xùy xùy, rồi bao bọc lấy nó, bốc cháy dữ dội. Một lát sau, thanh sắc tiểu đỉnh trong ngọn lửa tàn mát ra khí tức nóng bỏng, cả gian mật thất bắt đầu tràn ngập sóng nhiệt, nhiệt độ đột nhiên tăng lên, trong mắt Hàn Lập lóe lên một tia hàn quang, hắn nhấc tay đánh ra một đạo pháp quyết vào tiểu đỉnh. Phốc, âm thanh nhỏ vang lên rồi từ trên đỉnh xuất hiện một đạo thanh quang cao tận trời do nắp đỉnh tạo thành, sau đó liền lơ lửng ở phía trên. Hàn Lập thấy vậy, ánh mắt liền nhìn tới hộp ngọc hình vuông nằm trên mặt đất, hắn điểm nhanh một cái, nắp hộp nhất thời vô thanh vô tức mở ra, hiển lộ một thứ tròn dẹt màu đen dài khoảng một tấc. Hàn Lập nhìn vật ấy một chút rồi phất tay. Nó lập tức bay ra khỏi hộp ngọc và dừng lại cách mặt đất độ hơn một trượng, hắn nhẹ nhàng búng ngón tay, bắn ra một đạo thanh mang, cắt lấy một phần năm của vật ấy, tiếp theo Hàn Lập phất tay áo, đem phần vừa bị cắt ra đưa vào tiểu đỉnh, phần còn lại thì cho vào trong hộp ngọc, sau đó Hàn Lập nhìn qua một cái hộp khác, ở trong đó có một đoạn rễ màu xanh không biết của loại linh thảo gì, hắn cũng tiến hành các bước tương tự đối với nó, cứ như vậy. Hàn Lập căn cứ theo phương thuốc, chọn lựa các loại tài liệu cần thiết, cuối cùng hắn mới lấy ra một quả linh trúc quả, thanh sắc kiếm quang hiện lên đem nó chia thành 4 phần rồi đem một phần cho vào trong đỉnh. Hàn Lập lúc này nhẹ nhàng điểm về phía nắp đỉnh đang phiêu phù bất định trên không trung, nó lập tức hạ xuống, đậy chặt tiểu đỉnh lại. Hàn Lập thở phào một hơi rồi tiếp tục hé miệng phun ra một luồng anh hỏa màu xanh. Nhất thời ngọn lửa bùng cháy dữ dội, nhiệt độ bên trong mật thất lại càng cao, 10 ngón tay của Hàn Lập điểm chỉ không ngừng, từng đạo pháp quyết đánh ra lần lượt kích lên tiểu đỉnh, không bao lâu sau trong tiểu đỉnh bắt đầu truyền ra âm thanh ầm ĩ, hơn nữa càng lúc càng lớn. Hàn Lập thấy vậy, hai hàng lông mày nhíu lại, tốc độ bắt quyết biến đổi, khi chậm khi mau, tiếng sấm trong đỉnh cũng lúc cao lúc thấp, nghe cực kỳ quỷ dị. Sắc mặt hắn giờ vẫn thản nhiên nhưng lam quang trong mắt lấp lóe không ngừng, dường như đang trực tiếp nhìn xuyên qua thành đỉnh để quan sát tình hình đan dược bên trong, bộ dáng không bi không hỉ. Thời gian cứ như vậy trôi qua, ngay lúc Hàn Lập đang cấp tốc luyện đan thì tế đàn ở khu vực bồn địa, nhóm người quỷ linh môn rút cuộc cũng leo lên đến đỉnh tế đàn cao hơn trăm trượng, không biết lúc xây dựng tế đàn. Tu sĩ thượng cổ suy nghĩ như thế nào mà cấm chế trên từng bậc thang thật sự có chút biến thái, cứ leo lên một độ cao nhất định thì trọng lực ép lên người sẽ lập tức gia tăng thêm một ít, cho nên từ chân tế đàn leo lên đến giữa tế đàn thì đoàn người đã tiêu tốn mất hơn 2 canh giờ, nhưng từ giữa tế đàn lên tới đỉnh lại tổn hao mất hơn một ngày một đêm, thậm chí trên đường đi phải nghỉ ngơi gần nửa ngày để hồi phục pháp lực. Nhóm tu sĩ Nguyên Anh kỳ thì còn tốt, nhưng ba gã đệ tử kết đan kỳ muốn leo lên đỉnh thực sự có chút miễn cưỡng, bởi vì ở mười mấy bậc thang cuối cùng, từng bước cơ hồ đều có ngàn cân khí lực ép lên người, đám tu sĩ kết đan này phải nhích từng tấc một, đương nhiên trong đó nhẹ nhàng nhất là Ngụy Vô Nhai, từ đầu đến cuối cũng không thấy cấm chế này có tác dụng lớn gì đối với một vị tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, hắn vẫn không lộ ra vẻ cố hết sức. Phải biết rằng khi đi tới đoạn cuối cùng, cho dù đám người Vương Thiên Cổ cũng chỉ có thể đi một bước, dừng một bước mà thôi, đương nhiên loại biểu hiện này của Ngụy Vô Nhai đã làm cho môn chủ quỷ linh môn khi nhìn thấy thì trong lòng âm thầm kinh hãi, không khỏi đánh giá lão cao hơn, đoàn người bọn họ mặc dù tu vi không đồng nhất nhưng dưới sự trợ giúp của môn chủ quỷ linh môn nên tất cả đều leo lên đỉnh tế đàn cùng một lượt. Sau khi đặt chân lên đỉnh thì cảm giác đè nặng như núi Thái Sơn lập tức biến mất vô ảnh vô tung, nhóm đệ tử quỷ linh môn nọ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù có hộ thể linh quang nhưng cuộc hành trình này đã khiến cho bọn họ đau nhức cả người, loại cảm giác của phàm nhân này, bọn họ đã từ lâu không có thể nghiệm qua, nếu bình thường thì bọn họ chỉ dậm chân một cái là tới, đâu từng phải chịu nỗi thống khổ như vậy. Nhưng đám người Vương Thiên Cổ cũng chẳng để ý nhiều, sau khi đặt chân đến nơi đây thì lập tức xem xét xung quanh, nơi này diện tích tầm hơn trăm trượng, trên mặt đất phủ kín bởi các loại gạch bạch ngọc cực kỳ trong suốt, ở giữa có một cái bàn thờ cao khoảng 6-7 trượng dùng loại ngọc màu xanh biếc chế thành, vô cùng tinh xảo, còn lại đều trống rỗng, chỉ duy nhất ở bốn góc tế đàn có bốn thạch trụ cột đá to lớn. Cột đá này cao khoảng 10 trượng, mặt ngoài mỗi cột đá đều khắc vô số minh ấn, phù văn, chú ngữ thoạt nhìn rất khó hiểu, cực kỳ cổ xưa, mà ở trên đỉnh mỗi thạch trụ đều có một tượng đá hình kỳ lân trông rất sống động, hình thái khác nhau, tản ra linh quang mờ ảo, bộ dáng tựa hồ không phải tầm thường, vì đơn giản như vậy nên nhóm người Vương Thiên Cổ tự nhiên chỉ cần nhìn thoáng qua. Ngụy Vô Nhai cũng không phát hiện ra điều gì đáng chú ý nên lông mày không khỏi nhíu lại, mắt không khỏi liếc nhìn môn chủ quỷ linh môn bên cạnh một cái, trong khi đó môn chủ quỷ linh môn lại đang ngửa mặt lên trời, hai tay chắp sau lưng không nhúc nhích tựa hồ đang nhìn một thứ gì đó rất thú vị, Ngụy Vô Nhai trong lòng kinh ngạc, đồng dạng ngước mắt nhìn lên, bầu trời chỗ này toàn một màu đỏ. Bên dưới là vô số hào quang các màu phiêu phù di chuyển nhưng ngoại trừ chúng ra thì cũng không có gì khác thường, Vương môn chủ, bây giờ đã đến nơi, cửa vào linh miểu viên ở nơi nào, Ngụy Vô Nhai không chút khách khí trực tiếp chất vấn, Ngụy đạo hữu không nên nóng lòng, cửa vào linh miểu viên tự nhiên là đã bị cấm chế che lấp nhưng phương pháp phá cấm thì chỉ có tinh hồn trong bức tranh nọ biết được, cứ gọi hắn ra hỏi là biết ngay. Môn chủ quỷ linh môn không chút hoang mang trả lời, thì ra là thế, xem ra việc này cũng là một trong những giao dịch giữa Vương đạo hữu cùng hóa thân của Thương Khôn thượng nhân. Ngụy Vô Nhai thần sắc khẽ động, chậm rãi nói, hắc hắc, Ngụy đạo hữu thực thông minh, việc này xác thực là liên quan đến một điều kiện ta đã đáp ứng với đối phương, đạo hữu đợi một chút, để ta gọi hắn ra. Môn chủ quỷ linh môn mỉm cười nói rồi lấy từ trong cổ tay áo ra một bức tranh màu, ánh mắt Vương Thiên Cổ chớp động một cái rồi không nói một lời đi tới, lúc này môn chủ quỷ linh môn đã mở bức tranh ra, một đoàn lục quang chủ động xuất hiện, sau đó huyễn hóa thành hình tượng nho sinh, không sai, chính là nơi này, không nghĩ tới một ngày lại có thể quay trở về. Tình hồn hóa thân Thương Khôn thượng nhân sau khi hiện hình vẫn không để ý tới bất luận kẻ nào mà chỉ đánh giá bốn phía, vẻ mặt kích động, theo ước định ta đã đem ngươi đến tế đàn này, chiếu theo lời ngươi nói thì nơi này mới là trung tâm trị ma cốc cũng là nơi có lối vào linh miểu viên, bây giờ đến lượt ngươi thực hiện lời hứa của mình rồi, môn chủ quỷ linh môn lạnh lùng nhìn nho sinh nói, ta đã bị ngươi hạ cấm chế. Chẳng lẽ còn sợ ta lừa ngươi sao, lối vào linh miểu viên ngay trên bầu trời tế đàn, việc này là hoàn toàn chính xác, chỉ bất quá cấm chế nọ có chút cổ quái, phải tự thân ta làm phép mới được, nói xong lời này, nho sinh đồng dạng ngửa đầu nhìn bầu trời đầy ánh hào quang, hai tay chập lại rồi một đoàn hỏa cầu màu xám trắng xuất hiện, sau đó hắn phất tay, đem hỏa cầu đánh lên phía trên. Kết quả là hỏa cầu kia sau khi bắn tới đám hào quang thì biến mất một cách quỷ dị, nho sinh nhìn thấy thế liền gật đầu, quay mặt nhìn bốn cột đá xung quanh một chút rồi không lãng phí thời gian nói, mấy vị đạo hữu hãy rót vào linh lực vào cột đá, còn chuyện bài trừ cấm chế cứ giao cho tại hạ là được, vừa nghe nói vậy, ba người Vương Thiên Cổ liếc mắt nhìn nhau một cái, môn chủ quỷ linh môn hơi do dự. Trầm giọng nói, được, theo lời đạo hữu nói vậy, ba người các ngươi qua cột đá bên kia, Vương sư đệ, cột đá còn lại phải phiền toái sư đệ một chút, tuân mệnh, môn chủ, ba gã đệ tử lập tức khom người đáp ứng, còn Vương Thiên Cổ cũng không chần chờ, đi về phía một cây cột đá khác, nhất thời sau khi môn chủ quỷ linh môn vừa ra lệnh một tiếng, bốn người đều vươn một bàn tay đặt trên cột đá chậm rãi đem linh lực rót vào trong. Thông qua cột đá đem linh lực truyền vào tượng đá trên đỉnh, không bao lâu sau, bốn cái cột đá bắt đầu phát ra âm thanh, đồng thời khẽ run rẩy, mà tượng đá kỳ lân trên đỉnh thì linh quang chớp động, hai mắt vô hồn đột nhiên biến thành màu đỏ, dường như muốn sống lại, còn Ngụy Vô Nhai thì mơ hồ cảm giác được hình như đã nghe nói về thạch trụ kia ở nơi nào đó nhưng nhất thời vẫn chưa nhớ ra nên sắc mặt lộ vẻ trầm ngâm. Môn chủ quỷ linh môn thì đứng tại chỗ lẳng lặng, một câu cũng không nói, đột nhiên tượng đá kỳ lân chậm rãi ngẩng đầu, há miệng ra, ngũ sắc hào quang bên trong lấp lóe, như muốn phun ra vật gì đó, thân thể quỷ mị của nho sinh lúc này mới hành động, hắn nhấc hai tay, ngón tay khẽ búng ra bốn đạo pháp quyết kích lên tượng đá, nhất thời từ trong miệng kỳ lân bắn ra liên tiếp bốn đạo ngũ sắc hào quang, tụ lại cùng một điểm trên không trung. Sau đó quang hoa đại phóng, một viên ngũ sắc quang cầu to cỡ một trượng xuất hiện, tiếp theo không gian quanh quang cầu vặn vẹo biến hình, rồi một tiếng nổ kinh thiên động địa diễn ra, ngũ sắc linh quang chói mắt lập tức bao phủ cả bầu trời tế đàn cùng linh khí ba động cực kỳ kinh người giống như từng đợt sóng cuốn về nhóm tu sĩ quỷ linh môn, cho dù Ngụy Vô Nhai sau khi cảm ứng được cường độ linh khí ba động thì sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Những người còn lại không cần nói, lập tức lùi lại mấy bước rồi vội vàng điều động linh lực trong cơ thể để ngăn cản, cũng may vụ nổ này rất ngắn, trong nháy mắt hào quang đã thu liễm, linh khí tán xạ, đám người quỷ linh môn lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn không trung, kết quả đập vào mắt khiến mọi người đều thất kinh, sắc mặt Ngụy Vô Nhai lại càng xanh mét. Quay ngoắt lại nhìn nho sinh băng hàn nói, đây là lối vào linh miểu viên mà ngươi nói sao, phía trên tế đàn hơn trăm trượng xuất hiện một đạo quang hồ dài hơn 30 trượng, chỗ rộng nhất của nó chỉ có 4-5 trượng, hình dạng như vầng trăng khuyết vậy, đây đúng là một cái khe hở không gian to lớn hiếm thấy, chỉ là không biết lúc trước bị cấm chế gì che lấp mà với nhiều tu sĩ nguyên anh kỳ ở đây như vậy vẫn không phát hiện ra nó. Chẳng lẽ đây chính là lối vào linh miểu viên, nhìn mắt thường có thể thấy được không gian đang vặn vẹo biến hình, cho dù là Ngụy Vô Nhai cũng tuyệt đối không dám xông vào vì lực cắt của nó, tu sĩ thế giới hiện tại đâu thể chịu đựng được, khó trách mà Ngụy Vô Nhai lại nhịn không được giận dữ quát lên, linh miểu viên nguyên vốn tồn tại ở giữa linh giới và nhân giới nên muốn đi vào nhất định phải lợi dụng khe hở không gian. Chỉ hơi vặn vẹo một chút nhưng lại trực tiếp mở ra thông đạo linh miểu viên, các ngươi yên tâm, ta đương nhiên sẽ không để mấy vị cứ như vậy xông vào mà có biện pháp truyền tống tạm thời, bất quá cũng sẽ gặp một chút nguy hiểm nhất định, xác suất thành công chỉ nắm chắc khoảng 6-7 thành, tu sĩ kết đan kỳ không nên đi vì tu vi bọn họ không đủ, đi chỉ là chịu chết mà thôi, nho sinh đảo mắt liếc mọi người một cái rồi thản nhiên nói. Nắm chắc 6-7 thành, tại sao trước khi tới đây ngươi lại chưa bao giờ nói qua việc này? Sắc mặt môn chủ quỷ linh môn có chút bất thiện hỏi, nói hay không đâu có gì khác nhau, đừng nói là 6-7 thành, cho dù 2-3 thành thì mấy vị nhất định cũng không buông tha. Nho sinh cười lạnh một tiếng trả lời. Môn chủ quỷ linh môn nhìn nho sinh, hàn quang trong mắt chớp động rồi đột nhiên khoát tay, một cái lệnh bài đỏ như máu xuất hiện. Người muốn làm gì? Nho sinh vừa thấy lệnh bài này thì sắc mặt đại biến, kinh hoàng bay thụt lùi lại, đồng thời lớn tiếng hỏi, nhưng môn chủ quỷ linh môn một câu cũng không nói, nhẹ nhàng giơ lệnh bài trong tay lên, huyết quang trên lệnh bài đại thịnh, nho sinh đang bay giật lùi nhất thời hét thảm một tiếng, trực tiếp rơi xuống mặt đất, đồng thời trên da thịt hắn hiện ra phù văn màu đỏ, không ngừng di động, tựa như được khắc vào cơ thể. Thực vô cùng quỷ dị, kinh hồn chú, Vương Thiên Cổ vừa thấy cảnh này thì thất kinh, trên mặt không khỏi lộ vẻ hoảng sợ, Ngụy Vô Nhai nghe được lời này thì thần sắc cũng khẽ động, đây là kinh hồn chú một trong những mật chú của quỷ linh môn sao, nghe nói bí thuật này so với cấm thần thuật bình thường còn ác độc hơn 3 phần, tu sĩ nào bị hạ chú thì hồn phách của người đó sẽ biến mất cơ hồ chỉ do một ý niệm của người hạ chú mà thôi. Ngụy Vô Nhai nhìn chằm chằm nho sinh đang lăn lộn trên mặt đất, bất động thanh sắc nói, hắc hắc, Ngụy huynh quả nhiên là người biết nhiều hiểu rộng, tại hạ chính xác đang sử dụng kinh hồn chú, tinh hồn kia bất quá chỉ là một phân thần hóa thân của Thương Khôn Thượng Nhân mà lại cứ tưởng rằng bản thân chính là Thương Khôn Thượng Nhân tung hoành vô địch năm xưa, loại không biết tốt xấu như thế, bổn môn chủ tự nhiên phải trừng phạt một chút. Môn chủ quỷ linh môn xoay chuyển ánh mắt, mỉm cười trả lời, Ngụy Vô Nhai gật đầu không nói gì nữa, đối với bọn họ mà nói, một cái tinh hồn cho dù có lai lịch to lớn đến đâu thì cũng là một tinh hồn mà thôi, còn nho sinh kia dường như đang chịu nhiều đau khổ, huyết sắc phù văn trên người cứ chớp động một cái thì thân thể sẽ run rẩy một lần, hai tay hắn ôm đầu, lăn lộn trên mặt đất, khuôn mặt rúm gió tràn đầy vẻ thống khổ không chịu nổi. Màn hành hạ duy trì liên tục tầm khoảng một bữa cơm cho tới khi thân ảnh của tinh hồn bắt đầu trở nên mơ hồ thì môn chủ quỷ linh môn mới vung lệnh bài lên, chấm dứt bí thuật kinh hồn chú, ngươi bây giờ hẳn là đã được nếm một chút giáo huấn, cho dù trí nhớ của ngươi không khác gì Thương Khôn Thượng Nhân ngày xưa nhưng hôm nay ngươi cũng chỉ là một cái tàn hồn mà thôi. Nếu làm chuyện gì ngu xuẩn thì trừng phạt tiếp theo cũng sẽ không nhẹ nhàng như thế, tất nhiên bổn môn chủ nhất định phải tiến vào linh miểu viên nhưng tuyệt không muốn bị người khác dắt mũi, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đàng hoàng dẫn đường, bổn môn chủ sẽ đáp ứng điều kiện của ngươi, quyết không nuốt lời, môn chủ quỷ linh môn thi triển đủ cả ân uy nói, ta biết rồi, để ta mở lối vào, lúc này phía sau người nho sinh lóe lên lục quang. Thân thể trong nháy mắt đã ngưng động lại nhưng thần sắc vẫn cực kỳ bình tĩnh nói, môn chủ quỷ linh môn nhìn thấy vẻ mặt nho sinh như vậy thì cảm thấy có chút ngoài ý muốn, đồng tử hắn co rụt lại đang muốn nói gì đó thì lục quang quanh thân nho sinh tiếp tục chớp động, thân hình phiêu phù bay lên, hướng về phía khe hở không gian, lời còn chưa nói của môn chủ quỷ linh môn vừa ra tới cổ họng đã phải nuốt xuống. Dù sao so với việc giáo huấn đối phương thì chuyện mở ra lối vào linh miểu viên vẫn quan trọng hơn, mấy người Ngụy Vô Nhai không lên tiếng, lạnh lùng nhìn cử động của nho sinh, không biết hắn rút cuộc có biện pháp gì có thể giúp bọn họ đi qua liệt phùng đáng sợ kia, chỉ thấy nho sinh bay đến cách khe hở không gian khoảng 20 trượng thì dừng lại, sau khi ngẩng đầu nhìn nó. Sắc mặt hắn lộ ra một tia cổ quái rồi đột nhiên hé miệng phun ra một đoàn lục quang, trong lục quang có một viên châu đen nhánh như mực to cỡ ngón tay cái, sau khi quay tròn trước người vài vòng thì lơ lửng trên không trung, sau khi phun ra viên châu này, sắc mặt nho sinh tái nhợt không còn chút máu, tinh thần uể oải, giống như đã bị viên châu lấy hơn phân nửa hồn lực đi, cứ như thế, nho sinh miễn cưỡng điểm chỉ về phía viên châu. Trong miệng khẽ hô, linh quang bên ngoài viên châu chợt lóe, nhất thời bắn nhanh về phía khe hở không gian kia, đám người môn chủ quỷ linh môn thấy cảnh này, trên mặt cũng hiện ra vẻ kinh ngạc, một viên châu như vậy liệu có thể mang lại hiệu quả gì, ngay lúc đám người quỷ linh môn trong lòng đang kinh nghi thì viên châu mới vừa đến gần khe hở không gian mấy trượng đã bị nó hút lấy, bạch quang chợt lóe. Không gian phụ cận vặn vẹo một chút rồi hạt châu trong nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng, trong lúc nhất thời, khe hở không gian vẫn như thường, không có bất cứ chuyện gì phát sinh, nhưng nho sinh nguyên bản đang ở gần khe hở không gian, thân hình nhoáng lên một cái, đã hạ xuống phía dưới, trong nháy mắt đã ở khoảng cách khá xa, trong lúc đám người Ngụy Vô Nhai giật mình. Không rõ hắn có dụng ý gì thì từ khe hở không gian đột nhiên truyền ra thanh âm nổ ầm ĩ, tiếp theo ở giữa khe hở không gian có một đoàn lục quang chớp động, theo sau lục quang nhanh chóng biến lớn, phát ra những âm thanh xé gió, tiếp theo phải xem thần thông của chư vị, chỉ cần cố gắng rót linh lực vào lục quang là có thể hoàn toàn mở ra thông đạo vào linh miểu viên, nho sinh sau khi đáp xuống tế đàn, thản nhiên nói. Ngụy Vô Nhai cùng Vương Thiên Cổ thấy cảnh tượng quỷ dị như thế thì không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái, trên mặt lộ ra một tia kinh nghi, tạm thí nghiệm một chút xem liệu có hữu hiệu hay không. Môn chủ Quỷ Linh Môn vô cùng quyết đoán, sau khi ngẫm nghĩ liền nói, mặt mày Ngụy Vô Nhai hơi nhăn nhó nhưng sau khi liếc mắt nhìn lục sắc quang đoàn một cái thì không nói gì, Vương Thiên Cổ tự nhiên càng không có ý tứ phản đối. Lúc này ba người tách ra, đồng thời bắt quyết, sau đó giương tay, ba đạo quang trụ nhan sắc khác nhau phun ra, trực tiếp đánh vào lục sắc quang đoàn trong khe hở không gian, tu vi ba người sâu cạn như thế nào, lúc này chỉ nhìn là biết, lục sắc linh trụ do Ngụy Vô Nhai phát ra có đường kính to bằng miệng bát, còn quang trụ của môn chủ Quỷ Linh Môn cùng Vương Thiên Cổ thì nhỏ hơn, sai biệt không nhiều lắm nhưng nhìn rất rõ ràng. Sau khi ba đạo linh trụ không ngừng rót linh lực vào lục sắc quang đoàn thì thanh âm bén nhọn, xé gió chợt tăng, kích thước của nó bắt đầu mở rộng, một lát sau, ở giữa lục quang dần dần hình thành một cái khổng động, lỗ hổng, đen ngòm, lúc đầu chỉ to cỡ một thước, bên trong sâu không lường được, không biết thông đi nơi nào, đám người Quỷ Linh Môn thấy vậy, trong lòng lại nhất thời mừng rỡ. Có dị tượng này xuất hiện chứng tỏ nho sinh nọ đã không lừa gạt bọn họ, lúc này linh lực toàn thân ba người lưu truyền, cột sáng phát ra càng to thêm vài phần, lục sắc quang mang trong khe hở càng phát ra ánh sáng nồng đậm, sau thời gian khoảng một chén trà nhỏ, chỗ trung tâm hắc động đã mở rộng tới ba thước. Tựa hồ miễn cưỡng có thể để cho một người tiến vào nhưng nho sinh đang đứng ở một bên đột nhiên mở miệng nói, bây giờ mặc dù có thể tiến vào nhưng cửa vào linh miểu viên vẫn chưa ổn định, tại hạ lại không còn phá giới châu nữa, mấy vị đạo hữu nếu không muốn sau khi tiến vào mà không quay trở về được thì tốt nhất là tiếp tục rót linh lực để củng cố nó, vừa nghe nói thế. Ba người Ngụy Vô Nhai cả kinh nhưng sau khi nhìn hắc động còn có chút lấp lóe thì cũng thật sự không dám thu hồi linh lực bản thân, bọn họ không thể làm gì khác hơn là tiếp tục điều động pháp lực nhưng hiển nhiên để ổn định thông đạo thì linh lực tiêu hao lại càng nhiều nhưng qua thêm một hồi nữa, nó vẫn chẳng thay đổi gì, lần này trong lòng môn chủ Quỷ Linh Môn có chút nghi hoặc nhưng lại mở miệng phân phó mấy gã đệ tử kết đan kỳ. Ba người các ngươi cũng lại đầy hỗ trợ đi, mặc dù tu vi hơi thấp một chút nhưng chung quy thêm người vẫn mạnh hơn, vâng, môn chủ, ba gã đệ tử nọ nghe vậy thì không dám chậm trễ, đồng dạng đem linh lực ngưng tụ thành mấy đạo linh trụ bắn về phía khe hở không gian kia, trong khi đó nho sinh vẫn đứng ở tại chỗ nhìn chăm chú, trên mặt không chút biểu tình, thời gian trôi qua. Khi đám người Ngụy Vô Nhai đem non nửa linh lực rót vào khe hở thì thông đạo màu đen nọ rút cuộc cũng đã ổn định, không hề chớp động nữa, đám người đều thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thu quang trụ lại, thông đạo này thật sự đi vào linh miểu viên sao, môn chủ Quỷ Linh Môn mới thu lại pháp lực đã nhíu mày hỏi, nho sinh nghe lời này thì không có trả lời, ngược lại Ngụy Vô Nhai lại mở miệng nói, hẳn là không giả. Ta đã cảm ứng được đầu kia của thông đạo có một chỗ rất rộng, Ngụy Vô Nhai liếm liếm môi, thần sắc khẽ động, những người còn lại thần thức không đủ mạnh nên không có cách nào tra xét được nhưng vừa nghe như thế thì nhất thời đều mừng rỡ, nếu Ngụy huynh đã nói như thế thì chắc là đúng rồi, bất quá để cẩn thận hay là chúng ta nên thử một lần rồi hãng nói, Vương Thiên Cổ mạnh mẽ đè nén sự hưng phấn trong lòng xuống, vùng ống tay áo lên. Một đoàn sương mù màu đen bắn ra, bên trong mơ hồ có một con tiểu quỷ trực tiếp bay về phía thông đạo, chương 835, ma khu đà tự, Jack Hong Dai Su tiểu quỷ một thân hắc khí mới vừa tiến vào trong thông đạo thì, phốc một tiếng, nó tự dưng nổ tung ra, hóa thành một đoàn âm khí tan mất vô tung vô ảnh, tiểu quỷ này tâm thần tương liên với Vương Thiên Cổ, nên hắn sắc mặt khẽ trắng bệch nhất thời cảm giác cực kỳ khó chịu, chuyện gì vừa xảy ra. Thông đạo này chẳng lẽ lại có cơ quan gì khác sao, Vương Thiên Cổ kinh sợ nhìn nho sinh chất vấn, ngươi cho rằng thông đạo vào linh miểu viên này lại tầm thường như thế sao, đừng nói là một con tiểu quỷ hình thể còn chưa ngưng kết, cho dù là quỷ vương lệ phách hay vô hình quỷ mị vừa tiến vào thông đạo này đều lập tức hồn phi phách tán, ngay cả là ta muốn tiến vào không gian này còn phải mượn họa trục này để ký thể. Dù sao ta đã đem thông đạo này mở ra, tiếp theo các ngươi có tiến vào hay không ta cũng không quan tâm, đến bây giờ, nho sinh ngược lại có vẻ bình tĩnh, sau khi thản nhiên nói xong những lời này thì hóa thành một đoàn lục quang bay trốn vào bức tranh vốn vẫn đang lơ lửng ở trên không trung, Vương Thiên Cổ nghe nói vậy sắc mặt trong nháy mắt thêm âm trầm. Nghe ý tứ trong lời nói của nho sinh thì tựa hồ yêu quỷ vô hình đều không có cách nào trực tiếp tiến vào thông đạo, hắn cùng môn chủ Quỷ Linh Môn nhìn nhau liếc mắt một cái rồi cùng hiện ra vẻ ngoài ý muốn, Ngụy Mỗ đã dùng thần thức dò xét qua thông đạo đối diện, mặc dù vì không gian đứt gãy nên cảm giác mơ hồ dị thường, nhưng bên trong thật sự là một cái không gian vô danh nào đó thì tuyệt đối không thể nghi ngờ, ta không có kiên nhẫn do dự nữa. Để tránh đêm dài lắm mộng ta đi trước một bước đây, Ngụy Vô Nhai hơi tự đánh giá một chút rồi nói thẳng, sau đó không để ý tới hai người mà hóa thành một đạo lục quang hướng thông đạo bay đi. Môn chủ Quỷ Linh Môn thấy vậy sắc mặt hơi đổi, ba người các ngươi trấn thủ tại chỗ này, Vương sư đệ chúng ta cũng không lề mề nữa, cùng nhau đi thôi, vì Linh Miểu Viên mà gặp chút phong hiểm cũng đáng. Huống hồ tinh hồn nọ đã bị ta hạ kinh hồn chú nên phòng chừng cũng không có can đảm đùa cợt cái gì. Môn chủ Quỷ Linh Môn sau khi phân phó thì lạnh lùng đánh giá bức tranh đang lơ lửng ở trước người. Sau khi thấy bề ngoài cũng không có bất cứ dị dạng gì phát sinh thì ánh mắt hắn chớp động vài cái. Hắn giơ tay nhằm bức tranh hư không đánh ra một chảo hút đến trong tay, sau đó đem họa chụp ném vào trong tay áo. Tiếp theo hắn cùng Vương Thiên Cổ hai người cũng hóa thành hai đạo cầu vồng hướng tới thông đạo bắn nhanh đi. Linh Miểu Viên nọ nghe nói thiên linh dược khắp nơi đều có, nếu chậm trễ đi sau Ngụy Vô Nhai thì thiệt hại có thể rất lớn. Vì vậy ba người Ngụy Vô Nhai thân ảnh trước sau tiến vào thông đạo màu đen, chợt lóe lên rồi biển mất, trực tiếp xuyên qua vách ngăn không gian tiến vào một không gian khác. Nơi này cũng không phải là Linh Miểu Viên, người nói lời này chính là người tiến vào thông đạo đầu tiên, Ngụy Vô Nhai, hắn đang đứng đánh giá nơi xa lạ này, vẻ mặt lo lắng, chỗ này ngoại trừ màu xám ra thì không còn màu sắc nào nữa, ngẩng đầu nhìn quanh, khắp nơi đều toàn là đất xám, cao ước hơn 10 trượng cùng làn sương mù màu xám, nhưng thật ra bốn phía mà thần thức Ngụy Vô Nhai đảo qua mới chỉ khoảng 10 dặm. Nhưng nếu nói nơi này là nơi trong truyền thuyết linh khí nhiều gấp nhân giới mấy lần, khắp nơi đầy linh hoa dị thảo, thì không nói tới Ngụy Vô Nhai mà môn chủ Quỷ Linh Môn cùng Vương Thiên Cổ mới xông vào cũng không tin tưởng mày may. Bất quá hai người này vừa xuất hiện nơi đây, và tiến hành đánh giá bốn phía thì sắc mặt giờ phút này lại có vẻ có chút cổ quái, lại có 7 phần giận dữ, 3 phần vui mừng lẫn sợ hãi. Điều này làm cho Ngụy Vô Nhai vừa quay đầu nhìn hai người liếc mắt một cái có chút ngạc nhiên, sau đó lòng cảnh giác nổi lên, hắn nguyên tưởng rằng hai người này vừa thấy nơi đây không phải là Linh Miểu Viên trong truyền thuyết thì sắc mặt phải khó coi tới cực điểm, thậm chí lập tức gọi phân thần của Thương Khôn Thượng Nhân trong họa trục ra mà ép hỏi, sư đệ, ngươi cảm giác được không, ma khí nơi này tối thiểu cũng gấp đôi nhân giới chúng ta. Ở chỗ này mà cùng người khác tranh đấu thì uy lực ma công của ta cũng phải gia tăng tam thành. Môn chủ Quỷ Linh Môn trầm mặc trong chốc lát rồi rốt cuộc mở miệng nói, sư huynh, ta và ngươi tu luyện chính cùng loại ma công nên dĩ nhiên là cảm ứng được, nếu ở lại nơi đây tu luyện mà nói thì chúng ta có thể có hy vọng lớn đột phá bình cảnh trước mắt để tiến vào một cảnh giới mới. Vương Thiên Cổ ánh mắt chớp động đồng dạng thần sắc phức tạp nói, hai vị đạo hữu, các ngươi có phải nên đem tên kia gọi ra hay không? Vạn hỏi hắn một chút, đừng nói với ta rằng Ngụy Mỗ hao tổn linh lực lớn như vậy chỉ để đi đến nơi này. Ngụy Vô Nhai xem trong chốc lát không có kết quả gì thì dậm chân đạp nát đá vụn dưới chân, sắc mặt âm hàn nhìn hai người Vương Thiên Cổ lạnh lùng nói, cái này là đương nhiên. Hắn nếu không cho ba người chúng ta một cái lý do chính đáng thì Vương Mỗ sẽ làm cho hắn nếm thử nổi khổ luyện phách. Môn chủ Quỷ Linh Môn nghe Ngụy Vô Nhai nói như thế thì cũng nhớ ra chuyện bị tinh hồn nọ lừa gạt, lập tức nổi giận, sắc mặt dữ tợn trả lời, theo sau hắn cầm bức tranh trong tay hướng trên mặt đất một ném xuống muốn đem phân thần Thương Khôn Thượng Nhân gọi ra, nhưng không chờ môn chủ Quỷ Linh Môn làm phép. Trên bức tranh linh quang chợt lóe, một đoàn lục quang đột nhiên từ trên trục bắn nhanh ra, Vương Thiên Cổ đứng bên cạnh tay mắt lanh lẹ, vung chảo mở ra một cái đại hắc sắc quang thủ chộp tới, nhưng lục sắc quang đoàn này lại tựa hồ sớm đã dự mưu hết thảy, trong nháy mắt độn tốc tăng gấp bội, lại một chút huyễn hóa từ trong độc thủ độn thoát ra ngoài, hướng ra xa phá không mà đi. Ngụy Vô Nhai tự giữ thân phận nên bình tĩnh mà nhìn không có ra tay, mà môn chủ Quỷ Linh Môn nhìn thấy màn này thì trong lòng ghi hận dữ, hắn vừa đảo bàn tay lấy ra khối huyết sắc lệnh bài nọ xuất hiện ở trong tay, trên mặt hắn vẻ tàn khốc hiện lên rồi hướng về phía lục quang đang bỏ chạy giơ lệnh bài lên hung hăng lay động, nhất thời trên lệnh bài xuất hiện vô số tia máu bắn ra bốn phía, lục quang xa xa cơ hồ đồng thời độn quang bị kiềm hãm. Trên không trung khẽ rung động vài cái, môn chủ Quỷ Linh Môn trên mặt vui vẻ, nhưng lục quang nọ trong giây lát đứng vững rồi lại tiếp tục độn với tốc độ so với lúc trước còn nhanh hơn 3 phần, một lần nữa bắn nhanh mà đi, trong nháy mắt đã hóa thành một điểm sáng nhỏ, lần này, không riêng môn chủ Quỷ Linh Môn ngây người mà hai người Ngụy Vô Nhai một bên cũng trợn mắt há hốc mồm, ta không có nhìn lầm chứ. Môn chủ Quỷ Linh Môn hạ kinh hồn chú đối với một lũ tinh hồn lại không có tác dụng, việc này cũng có chút ý tứ, ta đi bắt người này về để xem hắn rốt cuộc có chủ ý quái quỷ gì. Ngụy Vô Nhai đột nhiên cười lạnh nói, theo sau thân hình thoáng một cái hóa thành một đạo cầu vồng phá không đuổi theo. Môn chủ, người, Vương Thiên Cổ rốt cuộc trong sự giật mình mà khôi phục lại, không khỏi mở miệng muốn hỏi cái gì. Mới vừa rồi kinh hồn chú đối với hắn ngươi cũng không phải chưa từng thấy, hắn lúc trước chúng mật chú là không giả, về phần bây giờ vì sao không có tác dụng thì ta cũng cảm thấy rất hứng thú, đi nào, chúng ta cũng đuổi theo, bổn môn chủ cũng muốn xem hắn đem chúng ta đi đến nơi đây, rốt cuộc là có chủ ý quái quỷ gì, môn chủ quỷ linh môn mặt mặt đầy sát khí, hung quang thoáng hiện mà nói, cũng hóa thành một đạo kinh hồng bắn ra theo sau. Một không gian nhỏ như thế này hắn cũng không sợ tinh hồn có thể trốn đi nơi nào, Vương Thiên Cổ cười khổ một tiếng, chỉ có thể bay lên không theo sát sau, không bao lâu sau hai người dừng lại ở một vị trí giáp tiếp gần trung tâm, Ngụy Vô Nhai và tinh hồn trong bức tranh giờ phút này một lần nữa hóa thành nho sinh, đang đứng đối diện giằng co, nét mặt không có một tia sợ hãi nào, điều này làm cho hai người có chút kinh ngạc. Bất quá khi hai người Vương Thiên Cổ ngẩng đầu hướng phía sau nho sinh khoảng 10 trượng nhìn lại thì vừa bị hù dọa một trận, chỉ thấy trong đám sương mù mờ ảo có một cự đại yêu vật cao ước hơn 30 trượng nằm trong một khối thủy tinh như lửa không nhúc nhích. Yêu vật này hai đầu bốn tay, trên đầu có một cái sừng, cả người đen nhánh như mực, lân phiến sáng lập lòe, diện mục lại càng dữ tợn hung ác, răng nanh lộ ra ngoài. Thật sự cực kỳ đáng sợ, đây là cái gì mà ma khí dày đặc vậy, Vương Thiên Cổ trong lòng khẽ chấn động một chút, thất thanh kêu lên, hắn không phải vì yêu vật khổng lồ hung ác này mà giật mình, mà vì yêu vật này mặc dù bị phong ấn nhưng xung quanh lại tràn ngập ma khí, nồng độ còn hơn xa chỗ trước mấy lần, cũng mơ hồ mang theo một loại khí tức làm cho người ta kinh hãi. Đi xuống nghe ngóng xem hình như đối phương muốn nói gì đó, môn chủ quỷ linh môn đồng dạng đối với yêu vật trong phong ấn rất là kiêng kỵ nhưng sau khi do dự một chút thì mang theo Vương Thiên Cổ khinh phiêu phiêu hạ xuống bên cạnh Ngụy Vô Nhai, có vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ này hắn cũng không quá lo lắng cái gì, hai vị đạo hữu cũng đến thật đúng lúc. Tránh cho bản thân tại hạ phải lãng phí miệng lưỡi, nho sinh vừa thấy môn chủ quỷ linh môn hai người đến thì không sợ hãi mà ngược lại lại cười rộ lên, ngươi đem chúng ta đến nơi đây là có mục đích gì, nói đi, môn chủ quỷ linh môn chấn định nói nhưng sau khi đánh giá đối phương vài lần thì trong lòng hết sức khiếp sợ, bởi vì nho sinh đối diện trên người huyết hồng phù văn vẫn đang lưu chuyển lóe ra không chừng. Điều này rõ ràng là kinh hồn chú vẫn đang ở trạng thái phát tắc, hơn nữa trên làn da mặt đối phương để lộ ra phù văn vẫn chớp động, nhưng nho sinh lúc này xuân phong đầy mặt, trên mặt không chỗ nào có vẻ thống khổ, hơn nữa thân thể quỷ mị cũng ngưng động dị thường không có một chút dấu hiệu tiêu tán, Ngụy huynh không nói nhưng vương môn chủ hai vị đạo hữu tu luyện công pháp chính là ma công truyền thừa từ thượng cổ lưu truyền tới nay. Hai vị có phải là cảm giác được ma khí ở đây khác hẳn với nhân gian giới không? Nho sinh một khi mở miệng nói lại làm cho ba người có chút ngoài ý muốn, như thế thì sao? Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta là nơi này chính là Linh Miểu Viên? Vương Thiên Cổ bất động thanh sắc nói, hắc hắc, Linh Miểu Viên, có lẽ là vậy nhưng cũng có thể không phải. Nho sinh thản nhiên nói, lời này là có ý tứ gì? Đến lúc này ngươi còn muốn trêu chọc chúng ta, Vương Thiên Cổ trên mặt băng hàn nói, các ngươi thực sự vẫn muốn tìm cái nơi linh dược thừa thải, linh khí nồng đậm mà thượng cổ tu sĩ lại lưu lại cho hậu nhân các ngươi sao, rất nhiều năm trước, có lẽ thật sự là có nơi Linh Miểu Viên này, hơn nữa không chỉ một chỗ, nhưng ngày nay, toàn bộ linh dược đã bị hái lượm không còn nữa, bị hủy trong tranh đấu của thượng cổ tu sĩ. Nơi này nói không chừng là nơi đã từng là Linh Miểu Viên cũng rất có khả năng, nhưng hôm nay, nơi này bất quá chỉ là một không gian giao giữa nhân giới cùng thánh giới mà thôi, nho sinh mặt mang một tia quỷ dị không chút hoang mang nói, thánh giới, ngươi là cổ ma, Ngụy Vô Nhai nguyên bổn thần sắc lạnh nhạt khi vừa nghe được lời nho sinh vừa rồi thì nhất thời cực kỳ hoảng sợ kêu lên một tiếng, đồng thời vội vàng hai tay bắt quyết. Lục sắc độc vụ trên người cuồn cuộn toát ra, đem thân thể bao phủ ở trong đó, tiểu quỷ một thân hắc khí mới vừa tiến vào trong thông đạo thì phốc một tiếng, nó tự dưng nổ tung ra, hóa thành một đoàn âm khí tan mất vô tung vô ảnh, tiểu quỷ này tâm thần tương liên với Vương Thiên Cổ, nên hắn sắc mặt khẽ trắng bệch nhất thời cảm giác cực kỳ khó chịu, chuyện gì vừa xảy ra. Thông đạo này chẳng lẽ lại có cơ quan gì khác sao? Vương Thiên Cổ kinh sợ nhìn nho sinh chất vấn, ngươi cho rằng thông đạo vào Linh Miểu Viên này lại tầm thường như thế sao? Đừng nói là một con tiểu quỷ hình thể còn chưa ngưng kết, cho dù là quỷ vương lệ phách hay vô hình quỷ mị vừa tiến vào thông đạo này đều lập tức hồn phi phách tán, ngay cả là ta muốn tiến vào không gian này còn phải mượn họa trục này để ký thể. Dù sao ta đã đem thông đạo này mở ra, tiếp theo các ngươi có tiến vào hay không ta cũng không quan tâm, đến bây giờ, nho sinh ngược lại lại có vẻ bình tĩnh, sau khi thản nhiên nói xong những lời này thì hóa thành một đoàn lục quang bay trốn vào bức tranh vốn vẫn đang lơ lửng ở trên không trung, Vương Thiên Cổ nghe nói vậy sắc mặt trong nháy mắt thêm âm trầm.

Đồng thời liên tưởng đến bộ dạng không hề sợ hãi của Nho Sinh, trong lòng cực kỳ kinh hãi, ta là ai, ba vị hiện tại không cần phải biết nhưng ta bây giờ muốn cùng các vị thực hiện một cuộc giao dịch, nếu thành có thể lập tức khiến cho cảnh giới của ba người tăng mạnh, tiến vào hóa thần kỳ cũng không phải là không thể, chẳng biết ba vị có hứng thú nghe không, Nho Sinh sắc mặt không đổi, chậm rãi nói từng chữ một, ồ. Có loại chuyện tốt vậy sao, hãy nói rõ một chút đi, môn chủ Quỷ Linh Môn cùng Vương Thiên Cổ nhìn nhau liếc mắt một cái, bình tĩnh nói, rất đơn giản, các ngươi hẳn đã thấy thân thể cổ ma phía sau rồi, ta muốn ba vị hỗ trợ giải trừ phong ấn trên người hắn, để trả ơn, ta sẽ dùng thân thể này mở một khe hở không gian thông tới thánh giới, sau đó mượn chân ma chi khí của một vị thánh tổ đại nhân đưa vào thân thể ba vị để tạo thành vô thượng ma thể. Từ nay về sau trở thành một thành viên của thánh giới chúng ta, chẳng biết ý của ba vị thế nào, lấy tư chất của ba vị, một khi thành công, tu vi khẳng định đột nhiên tăng mạnh, tiến vào hóa thần kỳ cũng là chuyện nằm trong tầm tay, trong lời nói của Nho Sinh tràn đầy sự dụ hoặc giải trừ phong ấn, đưa ma khí vào thân thể, môn chủ Quỷ Linh Môn nghe mà tim đập thình thịch, có thể trong nháy mắt tu vi đại tăng, thậm chí có thể tiến vào hóa thần kỳ. Điều này đối với tu sĩ thực sự quá hấp dẫn, hắn liếc qua một cái, thấy Vương Thiên Cổ cũng đang nhìn mình, bộ dáng rõ ràng cũng động tâm, hai người các ngươi thật hồ đồ, các ngươi nghĩ sau khi đưa ma khí vào cơ thể thì các ngươi vẫn là người sao, nói không chừng lúc đó thần trí bị hủy, trở thành khôi lỗi của cổ ma không chừng, Ngụy Vô Nhai sống lâu thành tinh, chỉ cần liếc mắt là nhìn ra tâm tư của hai người. Lúc này mới không chần chờ lên tiếng nhắc nhở, Ngụy huynh, ý ngươi muốn nói là, Vương Thiên Cổ vừa nghe như thế, đầu như bị dội một gáo nước lạnh, nhất thời thanh tỉnh vài phần, có ý gì hả, lời của bọn ma giới mà hai ngươi cũng tin sao, mặc dù không biết đưa ma khí vào thân thể là chuyện thế nào nhưng cái loại khí độ, không cần xem xét đến cơ sở cảnh giới mà đã cường hành đề thăng. Các người nghĩ xem có thể có kết cục gì tốt, Ngụy Vô Nhai trốn trong độc vụ, nói không chút lưu tình, môn chủ Quỷ Linh Môn cùng Vương Thiên Cổ mỗi khi nghe thêm một câu thì sắc mặt lại khó coi thêm một tí, sau khi nghe xong toàn bộ thì ánh mắt hai người nhìn về phía Nho Sinh đã trở nên cực kỳ âm hàn, Nho Sinh nghe nói thế liền nhíu mày, miệng mở ra tựa hồ muốn tiếp tục dụ dỗ nhưng lúc này nét mặt Ngụy Vô Nhai đã hiện lên một tia quỷ dị. Ở đống đá phía sau Nho Sinh, đột nhiên vang lên tiếng rít sắc nhọn, một đạo hắc ảnh không chút dấu hiệu bắn nhanh ra, lóe lên một cái, xuyên thủng bụng Nho Sinh, bay thẳng ra trước hơn 10 trượng, sau khi xoay tròn liền dừng lại giữa không trung, đó chính là một con tiểu xà quái dị, cả người đen thui, cái đầu vô cùng nhọn sắc, phía trên có một cái sừng nhỏ, trắng như tuyết, sắc bén tựa đao kiếm, trên người một cái vảy cũng không có. Tỏa ra màu xanh đen, bụng của Nho Sinh bị thủng một cái lỗ lớn to như cái bát, bởi vì Nho Sinh là quỷ mị nên bên trong không có lấy một giọt máu tươi nhưng có một viên hồn thạch màu xanh biếc bị đánh nát hơn phân nửa, chỉ còn lại một ít mà thôi, người biết được ta có hồn thạch và vị trí của nó, Nho Sinh cúi đầu xem vết thương của mình, trong mắt lộ vẻ khó tin, mà lúc này... Trong lục vụ truyền đến lời nói không chút cảm tình của Ngụy Vô Nhai, ta tu luyện không phải quỷ đạo, tự nhiên không biết hồn thạch là cái gì, nhưng phá hồn xà của ta giỏi đối phó với âm quỷ yêu mị, diệt sát một lũ tinh hồn đã hóa quỷ mị cũng là một chuyện dễ dàng mà thôi, Nho Sinh nghe vậy, trên mặt hiện một tia cười khổ, sau đó bụp một tiếng, thân thể tự nổ tung, hóa thành một đoàn khí xám trắng tỏa ra bốn phía. Mà môn chủ Quỷ Linh Môn cùng Vương Thiên Cổ thấy thế, trong lòng có chút ngoài ý muốn, nhưng nhìn cự đại yêu vật cách đó không xa, cũng thở mạnh một hơi, Ngụy đạo hữu, chúng ta phải phá hủy khối thân thể cổ ma kia sao, càng nhìn thấy nó, Vương Thiên Cổ càng cảm thấy áp lực nên nhịn không được, hỏi một câu, nếu có thể phá hủy nó thì ngươi cho rằng tu sĩ thượng cổ còn lưu lại hay sao, bảo trì nguyên trạng tất cả. Chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này mới tốt nhất, Ngụy Vô Nhai im lặng một lát, lắc đầu nói, Vương Thiên Cổ còn có chút chần chờ, môn chủ Quỷ Linh Môn im lặng một lát, đồng ý nói, Ngụy huynh nói rất đúng, nơi đây thật sự có chút quỷ dị, chúng ta sớm rời đi thôi, thấy hai người nói như thế, Vương Thiên Cổ tự nhiên sẽ không có ý kiến gì khác, xoay người bay lên trời, nhưng lúc này... Một thanh âm cực kỳ bình tĩnh đột nhiên từ phía sau truyền đến, ai cho phép các ngươi rời đi chứ, một khi đã đến chỗ phong ấn ma thể của bổn tôn, các ngươi tưởng còn có thể sống mà rời khỏi nơi này sao, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, hãy bỏ mạng lại đây đi, nghe thanh âm quen thuộc này, trong lòng ba người Vương Thiên Cổ tự nhiên đại chấn, trên mặt lộ vẻ khó tin, vội vàng xoay người nhìn lại. chỉ thấy đoàn âm khí màu trắng bị đánh tan kia không những không có tiêu tán mà còn hồi sinh, ngưng tụ thành một đoàn, trong nháy mắt, một tên độc giác một sừng, quỷ đầu lờ mờ xuất hiện, hai mắt dữ tợn nhìn chằm chằm ba người, môn chủ quỷ linh môn nhanh tay nhanh mắt giơ tay một cái, một phi đao màu đen bay ra, hóa thành một đạo hào quang chém về phía quỷ đầu, nhưng hai phiến quỷ đầu bị tách ra trong nháy mắt đã ngưng tụ lại. Bộ dáng không chút thương tổn, nhìn thấy cảnh này, ba người hít một ngụm khí lạnh, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ, trong lòng môn chủ quỷ linh môn trầm xuống, bản thân quỷ linh môn am hiểu các bí thuật khu quỷ trảm hồn, còn hắn thân là môn chủ, cây phi đao bản mạng kia sau khi luyện chế, thì có thần thông rất lớn về phương diện trảm quỷ diệt ma nhưng hôm nay đối mặt với quỷ đầu một điểm tác dụng cũng chẳng có. Điều này làm môn chủ quỷ linh môn mơ hồ có cảm giác không ổn, Ngụy Vô Nhai thấy thế thì mở miệng rít lên một tiếng, tiểu xà nghe thấy liền búng thân, lại hóa thành một đạo hắc mang tấn công, đồng thời lục vụ cuồng truyền, một đại thủ tay lớn, màu xanh biếc đáng sợ xuất hiện, hung hăng chụp về phía quỷ đầu, mà hai người Vương Thiên Cổ cũng không có ý tứ để Ngụy Vô Nhai đơn đả độc đấu, một người thân hình xoay tròn tại chỗ. Điều khiển âm khí đổi hướng tấn công quỷ đầu, người kia hít sâu một hơi, hé miệng phun ra một cái đầu lâu màu vàng rực rỡ, đầu lâu mang theo tiếng quỷ khóc, hiệp trợ tấn công, thế công liên thủ của ba người thoáng một cái đã hình thành, nhưng vào lúc này, quỷ đầu trong hôi vụ khí xám, bỗng nhiên giơ một tay lên, một tiếng kêu to vang lên liên miên không dứt, tiếng kêu này sắc nhọn cổ quái, cơ hồ ngay lúc đó. Ma thể to lớn bị phong ấn chợt mở hai con mắt màu đen ra, hai đạo quang trụ màu đỏ từ trong đó bắn ra, vừa vẹn bao bọc lấy quỷ đầu, hóa thành một tầng huyết cháo, khí tức huyết tinh nồng đậm từ từ tản ra, lúc này các loại công kích mới đến nơi, âm thanh ầm ầm lập tức vang không ngừng, hắc khí lục quang đại thịnh, bao vây lấy huyết cháo, nhưng một lát sau, sắc mặt ba người Ngụy Vô Nhai liền biến đổi, vội vàng thu công pháp lại. Kinh hoàng thất thố đình chỉ công kích, huyết sắc hộ cháo lại hiện ra thêm lần nữa, bất luận là hắc khí do ma công hay là bàn tay khổng lồ do độc vụ biến thành, khi vừa tiếp xúc vòng bảo hộ này, lập tức vô thanh vô tức bị huyết cháo hấp nạp, ngoài ra còn giúp nó dày thêm 3 phần, ngược lại tiểu xà và kim sắc khô lâu vây quanh màn hào quang mãnh công không ngừng thì không có xuất hiện dị tượng như thế, ngay khi ba người trì hoãn nhìn nhau một lúc. Ma thể trong phong ấn lại lần nữa xuất hiện biến hóa kinh người, ma thể phát ra một tầng ô quang, lúc mạnh lúc yếu rồi từ trong cơ thể tản ra từng tia huyết mang màu đỏ, trong nháy mắt ma thể đã trở nên cực kỳ bắt mắt, hoàn toàn trở thành điểm sáng chói lòa, mà cũng chính lúc này, hai mắt độc giác quỷ đầu trong huyết sắc quang cháo nhắm nghiền, vô số tia hồng quang nhu nhuyễn, nhỏ li ti đang ngưng kết thành hình thể của một thường nhân, huyết ti. Quang ảnh không ngừng lấp lóe, vô số nhánh quang ti liên miên không ngừng, từng tầng nhanh chóng tổ hợp thành da thịt, xương cốt có màu đỏ yêu dị, trường cảnh quá quỷ bí trực tiếp lọt vào trong mắt mấy người môn chủ quỷ linh môn, khiến bọn họ há hốc mồm, sờn tóc gáy, trong chớp mắt, không chỉ thân thể bên dưới mà phần sừng của quỷ đầu cũng bị huyết sắc quang ảnh bao phủ, từng khối huyết nhục ngưng tụ thành hình. Sau khi chứng kiến cảnh thân ảnh trong huyết cháo dần dần trở thành thực thể mà huyết sắc quang đoàn do ma khu bị phong ấn trong thủy tinh biến thành thì đang nhanh chóng nhỏ đi, ngoài ra hai đạo quang trụ lúc đầu đang liên kết lại với nhau, Vương Thiên Cổ đột nhiên nghĩ đến một loại bí thuật trong truyền thuyết, không nhịn được kêu lên một tiếng, giải thể hóa hình, đây là loại bí thuật vô thượng trong ma công, đồng thời hắn giơ hai tay lên. Một đạo ô quang bắn ra, trực tiếp chém về huyết sắc quang trụ nối kết, đó chính là một cái phiến đồng to bằng bàn tay, mặt trên có phù văn màu đen lưu truyền không ngừng, Ngụy Vô Nhai và môn chủ quỷ linh môn sau khi nghe thấy Vương Thiên Cổ hô lên bốn chữ giải thể hóa hình thì cũng bị dọa nhảy dựng lên, không suy nghĩ đồng thời dương mắt nhìn, chỉ thấy phiến đồng khi chém vào mục tiêu thì linh quang màu đen đại thịnh. Huyết sắc quang trụ đột nhiên đứt gãy, lúc này quỷ đầu với thân thể phía dưới đã hình thành cảm ứng được nên mở hai mắt ra, hai đạo quang mang yêu dị, một đen một tím, lóe lên, nhếch miệng cười ác độc, Hàn Lập hiện đang ở trong một mảng hào quang, ánh sáng bao quanh thân thể, bốn phía xung quanh có chút hôn ám, mơ hồ không rõ, vô số quang điểm màu trắng to như hạt đậu đang bay múa đầy trời, phiêu phù bất định giữa không trung. Đột nhiên hai tay Hàn Lập bắt pháp quyết, linh quang trên ngươi di động không ngừng, một luồng kình phong, gió lốc xuất hiện, bao lấy thân hình hắn vào giữa, sau đó kình phong càng lúc càng mạnh, kích thước càng lúc càng to, quang điểm màu trắng xa xa bắt đầu bị hút vào tựa thiêu thân, không lâu sau, kình phong đã trở nên vô cùng to lớn, giống như cây cột chống trời, những chỗ nó đi qua đều làm cho cát bay đá chảy. Ngay lúc này trong kình phong truyền ra tiếng chú ngữ của Hàn Lập, sau khi rung lên, nó tự động tán đi, trở lại thành từng dải hào quang, phiêu đãng giữa thiên địa, chú ngữ lại một lần nữa vang lên, hào quang chuyển hóa thành màu lam, sau đó tiếng nước cuồn cuộn ập đến, bốn phương tám hướng đều xuất hiện những cột sóng vô cùng vô tận, kích xạ ra xung quanh, còn Hàn Lập thì đang cưỡi trên một cột nước rất to, hai bắt pháp quyết. Lam quang rực rỡ tựa như thủy thần, hà bá vậy, khiến người khác không dám nhìn thẳng, đột nhiên pháp quyết trong tay hắn biến đổi, âm thanh chú ngữ thấp dần, sóng nước bốn phía trong nháy mắt đã tiêu biến như ảo ảnh, tiếp theo từng tầng hỏa lãng, sóng lửa, huyễn hóa thành hình, vài chục con hỏa dao dài khoảng chục trượng cũng xuất hiện trong hỏa diễm, há miệng phun lửa, sau khi hỏa diễm qua đi. Từng loại thiên địa kỳ cảnh từ biển xanh rừng rậm, sa mạc vô biên, băng tuyết đầy trời đều hiện ra dưới sự điều khiển của Hàn Lập, hắn lúc này đã giống như thần linh, không gì có thể gây khó dễ, Hàn Lập dùng pháp lực ngưng tụ lại một cự nhân hoang cổ, cao khoảng ngàn trượng rồi ra lệnh cho nó vỗ vào ngực, ngửa đầu lên trời hống to, đột nhiên chân trời bốn phía có một đạo ngân quang chớp động, tiếp theo hóa thành từng phiến ngân chiều. Từ xa cuồn cuộn tiến đến gần, trong nháy mắt, ngân quang chói mắt đã tràn ngập cả không gian, cự nhân dưới tác dụng của ngân quang liền bị tan chảy như đống tuyết, còn Hàn Lập sau khi bị nó bao lấy thì chỉ thấy hai mắt đau đớn, không tự chủ được lấy tay che lại, kêu thảm một tiếng, toàn bộ ngân quang lập tức bùng nổ, Hàn Lập cảm giác đầu óc quay cuồng, bỗng nhiên mở hai mắt ra, nào ngân quang, nào thiên địa, tất cả đều vô ảnh vô tung. Chỉ có một mình hắn đang ngồi tĩnh tọa trong một gian mật thất, toàn thân mồ hôi đầm đìa, thở sâu một hơi, Hàn Lập mới bình tĩnh trở lại, lúc này hắn mới nghĩ đến mình đang ở trong trị ma cốc, không lâu trước đó, hắn đã uống một viên tạo hóa đan luyện chế được, tất cả những thứ trên đều là huyễn cảnh do dược tính của loại đan này gây ra mà thôi, Hàn Lập ngẩn ngơ ngồi trên mặt đất mà không đứng dậy, hắn đang nhớ lại những thể nghiệm đã trải qua. Sắc mặt âm tình bất định, bộ dáng có lúc giật mình, có lúc nghi hoặc, đột nhiên hắn đưa tay sờ sau lưng một cái, thấy áo bào của mình đã ướt sũng, khẽ cắn môi, loại tạo hóa đan kia thực sự quá thần kỳ, tuy hắn có thần thức cực kỳ cường đại nhưng mới uống một viên mà thần thức đã bị tán đi, hãm nhập vào huyễn cảnh, mà ở trong huyễn cảnh, hắn đã hoàn toàn trở thành một người khác, trải qua các loại tao ngộ không thể tưởng tượng. Nắm giữ nhiều loại pháp quyết cường đại, đối với hắn mà nói thì việc rời non lấp biến, hô mưa gọi gió chỉ là chuyện nhỏ, nhưng khi hắn hồi tưởng thì những khẩu quyết kia lại trở nên cực kỳ mơ hồ, căn bản không nhớ được chữ nào, ngược lại cảm ngộ và cách khống chế thiên địa linh lực, hắn lại nhớ rõ ràng, giống như tự mình trải qua, vô cùng chân thật, điều này vô cùng hữu ích trong việc giúp hắn đột phá cảnh giới, Hàn Lập tiếp tục nhắm hai mắt. Ngồi tại mặt đất không động đậy, lần tĩnh tọa này chỉ gần nửa ngày hắn đã thu công, từ sâu trong hai mắt lại khôi phục sự bình tĩnh và trong suốt, vẻ nghi hoặc cũng đã biến mất, Hàn Lập đứng dậy, phất tay áo, đánh một đạo pháp quyết lên thạch môn, cửa đá của mật thất, linh quang trên cửa đá lập tức lóe lên, tự động mở, Hàn Lập không nhanh không chậm bước ra, tiếp theo một đạo bạch quang từ bên trong thạch bích đột nhiên lóe lên. Tiến vào trong tay áo của Hàn Lập, đó chính là tiểu hồ do Ngân Nguyệt biến thành, ta bế quan mấy ngày rồi, thời gian vừa rồi có xảy ra sự tình gì không? Hàn Lập từ từ đi về phía cửa động, mở miệng tùy tiện hỏi một câu, chủ nhân bế quan đã 2 ngày 2 đêm rồi, trong thời gian đó do Tử Linh cô nương xuất quan trước nên đã qua nhìn một lần nhưng thấy động khẩu vẫn chưa triệt bỏ cấm chế, vì vậy đã trở về, Ngân Nguyệt cung kính nói. Tu vi của Tử Linh hơi kém nên ảnh hưởng của tạo hóa đan đối với nàng ta không lớn, xuất quan sớm một bước cũng chẳng phải là điều gì kỳ quái, ngược lại việc Ngân Nguyệt ngươi không chịu dùng tạo hóa đan mới khiến ta giật mình, Hàn Lập thản nhiên nói, chủ nhân hẳn phải biết tiểu tỳ không phải là tu sĩ nhân loại mà chỉ là một lang yêu, ngoài ra tiểu tỳ còn mượn tạm thân thể yêu hồ để tiến hành tu luyện nên có chút rối loạn. Cực kỳ khác với nhân loại, ngoại trừ đan dược giúp tu vi tăng tiến thì tiểu tỳ không dám dùng những loại linh đan khác, nếu không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì, tiểu tỳ nguyện tốn thêm chút thời gian hơn là mạo hiểm thử nghiệm, Ngân Nguyệt có chút bất đắc dĩ truyền âm trả lời, Hàn Lập nhíu mày, sau khi ngẫm nghĩ liền gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Những quả linh trúc quả còn lại tất nhiên Hàn Lập sẽ không bỏ đi mà đều nuốt tất cả vào bụng trước khi dùng tạo hóa đan, sau khi dược lực phát tác thì tu vi tăng lên không ít, thật không hổ là thiên địa linh dược, khi Hàn Lập đến động khẩu thì những con khôi lỗi thú vẫn đứng yên canh giữ ở đó, hắn bước lên vài bước lấy một cái túi chữ vật bên hông ra rồi ném lên không trung, hào quang lập tức xuất hiện. thu lấy toàn bộ khôi lỗi thú vào bên trong, lúc này Hàn Lập mới mở động phủ, trầm ổn đi ra ngoài, ngay lập tức ở đỉnh núi bên cạnh có một đạo hào quang bắn nhanh về phía động khẩu của Hàn Lập, hắn liếc mắt nhìn một cái, ung dung phất tay về bốn phía, nhất thời trong đất đá xung quanh liên tiếp bắn ra từng cái trận kỳ, trận bàn, chỉnh tề rơi vào trong tay Hàn Lập, Hàn huynh cuối cùng cũng xuất quan rồi. Ta còn tưởng đạo hữu muốn ở thêm trong đó nửa ngày nữa chứ, lúc này đạo hào quang đã ở phía trên bầu trời trước mặt Hàn Lập, thân hình tử linh xuất hiện, nàng phiêu phù trong không trung, mỉm cười nói với Hàn Lập, nụ cười khiến nàng lập tức trở nên vô cùng rực rỡ, xinh đẹp, xem ra sau khi sử dụng đan dược, hiệu quả đối với cô nương thực sự rất tốt, chỉ cần đả tọa vài năm là có thể tiến vào kết đan trung kỳ. Hàn mỗ xin chúc mừng đạo hữu trước, Hàn Lập mở miệng nói ra lời tốt đẹp, Hàn huynh nói đùa rồi, việc phục dụng tạo hóa đan chỉ giúp tiểu nữ tiết kiệm vài chục năm khổ tu mà thôi, ngược lại Hàn huynh sau khi dùng tạo hóa đan thì rất có khả năng tiến vào nguyên anh trung kỳ, điều này mới là việc đáng mừng, đôi mắt đẹp của Tử Linh nhìn Hàn Lập, mỉm cười nói. Tử Linh đạo hữu sẽ không cho rằng hiệu quả sau khi dùng tạo hóa đan đối với tu sĩ nguyên anh và kết đan giống nhau chứ, loại đan dược đó tuy dùng cho tu sĩ dưới hóa thần kỳ nhưng tu vi càng thấp thì hiệu quả càng cao, tu sĩ kết đan khẳng định có thể tiến thêm một cảnh giới nhưng tu sĩ nguyên anh thì khó nói lắm, Hàn Lập chấn định nói, mặc kệ thế nào nhưng tạo hóa đan chắc chắn giúp ích Hàn huynh đề thăng cảnh giới. Hàn huynh không cần quá khiêm nhường, với tư chất của đạo hữu, chỉ trong vòng 200 năm đã tiến vào nguyên anh sơ kỳ thì khả năng tu vi tăng lên trung kỳ chỉ là việc ngày một ngày hai mà thôi, tư chất, Hàn Lập nghe Tử Linh nói ra hai từ trên thì trong lòng không khỏi cười khổ, tuy không biện minh gì nhưng hắn vẫn lắc lắc đầu, Tử Linh bĩu môi, đang muốn nói tiếp gì đó thì đột nhiên từ xa truyền đến thanh âm ầm ầm kinh thiên động địa. Tiếp theo cả trời đất rung chuyển, Hàn Lập còn tốt nhưng Tử Linh đang lơ lửng trên không trung suýt chút nữa thì rơi xuống, xảy ra chuyện gì vậy? Tử Linh nhanh chóng ổn định thân hình, sắc mặt hiện ra vẻ kinh hãi hỏi, trong lòng Hàn Lập cũng giật mình, hắn ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về hướng âm thanh truyền tới, gì, vị trí kia hình như chính là phương hướng có tiêu ký ghi trên bản đồ, trong lòng Hàn Lập khẽ động, có chút nghi hoặc tự hỏi. Lúc này ở chân trời xa xa lóe lên một đạo bạch tuyến, tiếp theo âm thanh bén nhọn như sấm sét dồn dập truyền tới, bạch tuyến trong nháy mắt đã từ nhỏ biến to, từng đạo khí lãng, sóng khí, màu trắng vô biên đột nhiên xuất hiện cách không xa nơi Hàn Lập đứng, bạch lãng trùng trùng, những chỗ nó đi qua đều trở thành bình địa, vô số đất đá bị cuốn vào trong, tốc độ của nó vô cùng nhanh, nháy mắt chỉ cách hai người có hơn trăm trượng. Bất hảo, Hàn Lập thấy cảnh tượng này thì sắc mặt đại biến hô lên, hắn không dám chần chờ, phất tay áo, một cái tiểu thuẫn màu lam bay ra, đón gió lớn lên, hóa thành cự thuẫn che chắn trước người, Hàn Lập điểm chỉ về phía cự thuẫn, một tầng lam quang bảo vệ bao bọc lấy hắn nhưng dường như hắn vẫn chưa an tâm, tiếp theo liền hé miệng, một đoàn lam sắc băng diễm bắn ra, nổ tung trong khoảng không trước người hơn 10 trượng, lam quang chói lòa. Âm thanh bụp vang lên, từng đạo hàn khí nhanh chóng cuồng trướng, hóa thành một tầng băng dày, trong nháy mắt đã tạo ra một tòa băng sơn cao khoảng 6-70 trượng chắn ở trước mặt Hàn Lập. Tử Linh cũng cực kỳ hoảng sợ, tay chân luống cuống lấy ra một khối cẩm mạt khăn lụa, cẩm mạt hóa thành một đạo hào quang hộ trụ toàn thân nàng, sau khi thấy Hàn Lập đột nhiên ngưng tụ ra một tòa băng sơn thì sắc mặt lộ vẻ vui mừng. Nhanh chóng hạ xuống đứng ở bên cạnh Hàn Lập, khí lãng xa xa cuối cùng cũng đã táp tới hai người, cả bầu trời trở nên hôn ám, sau đó âm thanh rạn nứt xuất hiện, băng sơn trước mặt run rẩy, rất nhiều khối cự thạch đập vào nó, gây ra tiếng kêu binh binh bang bang chói tai, khiến người ta nghe được thì khí huyết quay cuồng, trong lòng cực kỳ khó chịu. Tử Linh thấy băng sơn có vẻ như không chống chọi nổi thì không kìm được lộ ra vẻ sợ hãi. Sắc mặt tái nhợt, liếc mắt nhìn Hàn Lập ở bên cạnh một cái, Hàn Lập lúc này đang đứng ở trong màn hào quang do cự thuẫn biến thành, thần sắc bình tĩnh như thường, một tia bối rối cũng không có. Tử Linh thấy vậy, trong lòng cũng bình tĩnh hơn, nàng cho rằng Hàn Lập còn có thủ đoạn hộ thân khác nên mới chấn định như thế, nhưng ngoài dự liệu của Tử Linh chính là sau đó Hàn Lập chẳng di chuyển hay thi triển bất cứ pháp bảo cùng thần thông gì. Mà lam sắc băng sơn mặc dù bị khí lãng, cự thạch công kích rung lên không thôi nhưng vẫn tỏ ra vô cùng cứng cỏi, một tia rạn nứt nhỏ cũng không có xuất hiện, Tử Linh trong lòng vui mừng lẫn sợ hãi, thế mới biết, lam băng kia không phải là do hàn khí bình thường ngưng kết thành, tựa hồ so với tinh cương còn muốn cứng rắn hơn 3 phần, sau thời gian tầm một chén trà nhỏ, khí lãng kinh người rút cuộc cũng đã qua đi. Âm thanh ầm ầm ù ù cũng theo Bạch Tuyến phía xa xa biến mất, không gian đồng dạng trở lại lặng yên không tiếng động. Nó rốt cuộc là cái gì vậy? Trong trụ ma cốc sao lại xuất hiện hiện tượng như thế? Tử Linh nhẹ thở ra một hơi, đem thải hà, đám mây hồng trước người hóa thành chiếc khăn lụa thu vào trong tay rồi mới nghi hoặc hỏi Hàn Lập, không rõ lắm, tuy nhiên linh khí phía xa có chút bất thường, cực kỳ hỗn loạn. Mà khí lãng kia thật là kinh người, không phải do người bình thường tạo ra, chẳng lẽ là ở khe hở không gian nào đó xảy ra vấn đề, bất quá luồng khí lãng này hung mãnh như thế, ta xem cấm chế trong nội cốc không mấy cái có thể chống đỡ được, tu sĩ Nguyên Anh kỳ gặp thì còn có năng lực tự bảo vệ mình nhưng nếu nó đi ra vùng ngoại cốc thì đám tu sĩ kết đan sẽ thiệt hại nặng. Ánh mắt Hàn Lập chớp động lẩm bẩm nói. Tử Linh nghe vậy thì đôi mi thanh tú nhíu chặt, dùng thần thức cảm ứng phía trước một chút, mặc dù biết được linh khí có một chút dị thường nhưng chỗ đó thực quá xa nên nàng không rõ ràng lắm, đúng là có chút bất thường. Hàn huynh, chẳng lẽ ngươi muốn qua xem? Tử Linh chớp chớp đôi mắt đẹp, nhẹ giọng hỏi thăm, qua xem, tại sao phải qua xem? Mặc kệ khí lãng này là do người tạo ra hay là tự động bộc phát thì nơi đó cũng không phải là chỗ tốt đẹp gì, ta mặc dù khá tò mò nhưng không muốn đi tìm phiền toái, nên theo đường cũ phản hồi thôi, dù sao lần này vào cốc cũng đã đạt được hơn phân nửa mục đích, bây giờ lại trải qua trận kinh biến này thì quỷ linh môn chắc sẽ không cố gắng tìm kiếm chúng ta đâu. Đây là thời điểm tốt để thoát thân, Hàn Lập sau khi do dự một chút thì chậm rãi nói quyết định của mình, sau đó hắn điểm chỉ về phía cự thuẫn trước người, nhất thời màn hào quang quanh thân nhanh chóng thu liễm biến mất, thuẫn bài cũng thu nhỏ lại, chỉ còn tầm một tấc rồi bay vào trong tay áo, về phần băng sơn trước mắt, Hàn Lập nhẹ nhàng phất tay về phía nó, nhất thời lam quang đại phóng, băng sơn trong phút chốc đã thu nhỏ lại. Một lát sau một đoàn lam sắc hỏa diễm giống như lúc trước dung nhập vào lòng bàn tay Hàn Lập. Tử Linh chứng kiến màn này, trong đôi mắt sáng hiện lên vẻ giật mình, còn Hàn Lập thì giơ bàn tay lên xem một chút, nét mặt lộ ra một tia hài lòng, loại thủ pháp đem băng diễm thu vào trong cơ thể chính là một phương pháp vận dụng nó mà hắn hiểu được nhờ cảm ngộ khi chìm trong huyễn cảnh. Mặc dù là lần đầu tiên sử dụng nhưng điều khiển nhẹ nhàng như đã thuần thục từ lâu, giống như đã luyện tập qua nhiều lần, điều này thật sự làm cho bản thân Hàn Lập có chút ngoài ý muốn, rõ ràng việc hắn tại huyễn cảnh thể nghiệm gì đó cũng không phải là ảo giác mà chính là thiên địa lĩnh ngộ, hắn đã có sự thể nghiệm vượt lên cảnh giới thì khả năng tiến giai lên Nguyên Anh trung kỳ xem như có nhiều hy vọng. Trên mặt Hàn Lập lộ ra một chút tươi cười, quay đầu lại muốn nói cùng Tử Linh cái gì đó thì vào lúc này, đột nhiên ở chân trời phía sau hai người quang mang chớp động, tiếp theo lưỡng đạo độn quang một trước một sau bay vụt đến, độn quang một vàng một trắng, lắc lư run rẩy tựa như đang chạy trối chết về phía Hàn Lập. Gì? Sau khi Hàn Lập dùng thần thức kiểm tra thì tỏ vẻ ngoài ý muốn, khẽ kêu một tiếng. Sao, Hàn huynh hình như nhận ra hai người kia. Tử Linh cũng dùng thần thức dò xét một chút, ngoài việc nhìn ra chủ nhân lưỡng đạo độn quang đều là tu sĩ Nguyên Anh kỳ thì không biết thêm gì nữa nên không nhịn được hỏi một câu, đương nhiên nhận ra, hai người kia còn có một chút hút mắt với ta nữa. Hàn Lập nhíu mày một chút, tiếp theo ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm về phía xa xa, lạnh nhạt nói, trong độn quang có hai người. Một vị sắc mặt vàng vọt, mặc hoàng bào, chính là Hoàng Phong Cốc Lệnh Hồ lão tổ, mà người bên cạnh hắn sắc mặt trắng bệch, thần tình lạnh như băng, chính là Bạch Y nữ từ đại trưởng lão của Yểm Nguyệt Tông, sư tỷ của Nam Cung Uyển. Hai người kia cũng vào trị ma cốc khiến cho Hàn Lập không khỏi có chút ngạc nhiên, lúc trước hắn đâu có thấy bọn họ nhập cốc, xem ra bọn họ không phải là dịch dung lẫn vào mà cố ý kéo dài thời gian. Tại thời điểm cuối cùng mới lẻn vào trong cốc, hai người này bây giờ mặt mang vẻ sợ hãi, liều mạng thúc giục độn quang chạy trối chết nhưng rõ ràng phía sau lại không có một bóng người, tựa hồ có cái gì đó đáng sợ sẽ mau chóng đuổi theo, nên một khắc cũng không dám dừng lại. Hàn Lập trong lòng cảm thấy kỳ quái vì thần thông của bọn họ cũng không kém, Lệnh Hồ lão tổ là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ mà sư tỷ Nam Cung Uyển cũng có công pháp. Pháp bảo sắc bén dị thường, hai người như vậy liên thủ mà vẫn không địch lại, còn phải chật vật bỏ chạy, thật sự là làm cho người ta khó có thể tin được, chẳng lẽ kẻ đuổi giết phía sau chính là vị thần sư Mộ Lan pháp sĩ họ Trọng kia. Nghĩ tới đây, Hàn Lập cũng dùng mình, hắn cùng Mộ Lan pháp sĩ quan hệ cực kỳ tệ, hắn đã phá hoại chuyện tốt của người Mộ Lan mấy lần, lại còn giết chết không ít Mộ Lan pháp sĩ cao. Nếu gặp thần sư họ Trọng nọ thì sợ rằng hắn sẽ không lưu tình, xuất thủ đối với mình. Nghĩ tới đây, Hàn Lập không dám chần chờ nữa, hắn lúc này thừa dịp hai người xa xa chưa chú ý tới nơi này, thân hình nhoáng một cái đã đến cạnh Tử Linh, không chờ nữ nhân này kịp kinh ngạc mở miệng hỏi, hai tay Hàn Lập bắt quyết, linh quang trên người chớp động rồi một mảng thanh hà bỗng nhiên xuất hiện trên đầu hai người, nhẹ nhàng hạ xuống. Thân ảnh Hàn Lập cùng Tử Linh trở nên mờ nhạt đi, trong nháy mắt đã ẩn nặc biến mất vô ảnh vô tung. Đang lúc này, lưỡng đạo độn quang xa xa khó khăn lắm mới đến gần chỗ Hàn Lập. Lệnh Hồ lão tổ mặt mày xanh mét, Hàn Lập cũng thấy rất rõ ràng, nhưng đột nhiên ánh mắt hắn chớp động một chút, nhìn thẳng về một chỗ cách khoảng hơn 100 trượng ở phía sau hai người, đôi mắt nhíu lại. Các ngươi muốn chạy đi đâu, sao ngay cả đồng bạn cũng bỏ mặc? Hắc hắc. Hai người tu vi không kém, nguyên thần rất tốt, vừa hợp làm vật đại bổ cho bổn tôn như thế nào lại để cho các ngươi chạy mất, lần này sẽ không có việc ngoại ý phát sinh nữa đâu, hai người các ngươi tốt nhất là hãy ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Người kia cười lớn không kiêng nể gì, mấy câu nói làm chấn động ông ông toàn bộ vùng xung quanh, trong phương viên mười mấy dặm các tu sĩ khác cũng có thể nghe được rõ ràng. Tiếp theo tại chỗ Hàn Lập ngóng nhìn, đột nhiên lóe lên ô quang, một luồng hắc mang quỷ dị xuất hiện, hắc mang phiêu hốt không chừng, chợt ẩn chợt hiện, nhưng mỗi một lần thoáng hiện đều rút ngắn khoảng cách cùng độn quang phía trước một cách rất quỷ dị. Chỉ sau một thời gian ngắn, hắc mang đã cách hai người Lệnh Hồ lão tổ phía trước có 50-60 trượng, mà lúc này trong hắc mang mơ hồ có một bóng người. Mặc dù cực kỳ mờ nhạt nhưng Hàn Lập vẫn vội vàng ngưng thần quan sát, tuy nhiên không biết hắc mang kia là công pháp bí thuật nào mà với tu vi của mình, Hàn Lập cũng không thể dùng thần thức xuyên thấu qua, chỉ có thể xem xét đại khái bên ngoài, nhưng thân hình người đó Hàn Lập cảm thấy có chút quen thuộc, ngẫm nghĩ một chút liền giật mình cả kinh. Nam Lũng Hầu, hắn tại sao lại ở chỗ này, hơn nữa còn biến thành bộ dạng như thế, Hàn Lập trong lòng vô cùng kinh nghi, người này đúng là Nam Lũng Hầu, đã bị ma hóa. Hàn Lập thực sự không biết thân thể đối phương đã bị ma hồn xâm thể, sớm đã không phải Nam Lũng Hầu nguyên bản. Nhưng đối với ma khí trùng thiên trên người đối phương cùng với việc hắn có dũng khí đuổi giết Lệnh Hồ lão tổ cùng Yểm Nguyệt Tông đại trưởng lão thì tự nhiên biết bên trong có điều kỳ quái nên không dám mạo muội xuất hiện. Lúc này, Nam Lũng Hầu điều khiển hắc mang, mắt thấy cách hai người phía trước chỉ có hơn 30 trượng thì hắn phát ra một trận cười âm u quái dị, phốc một tiếng, hắc mang lập tức bạo liệt nổ. Một đoàn ma khí tối đen như mực xuất hiện, bao bọc hắn vào trong, tiếp theo ô quang lóe lên vài cái, Nam Lũng Hầu trong nháy mắt đã biến mất trong hắc khí. Lệnh Hồ lão giả cùng Bạch Y nữ tử rất chú ý đến cử động của Nam Lũng Hầu, thấy hắn vừa quỷ dị biến mất thì sắc mặt hai người đại biến, không hẹn mà cùng đình chỉ độn quang, lấy ra một cổ kính màu đen và ngọc như ý màu vàng, sau đó chúng liền hóa thành từng đạo linh quang, bảo hộ hai người. Mà ở phía trước, cách hai người không xa, hắc quang chợt lóe, ma khí đen nhánh đột nhiên phun ra, trong nháy mắt tràn ngập phương viên hơn 10 trượng, thân ảnh Nam Lũng Hầu thoáng hiện bên trong, các ngươi rõ ràng biết không phải là đối thủ của ta mà còn phản kháng thì thật sự quá ngu xuẩn, Nam Lũng Hầu nhe răng cười nói rồi tùy tiện phất tay. Bình, một tiếng nổ truyền đến phảng phất như một bàn tay vô hình khổng lồ đánh trúng Bạch Y nữ tử trong màn hào quang do bảo kính biến thành, nhất thời cả người nàng ta bị văng ra xa 7-8 trượng, sau đó mới lắc lư miễn cưỡng ổn định được thân ảnh. Lệnh Hồ lão tổ mặt vốn xanh mét giờ lại càng cực kỳ khó coi, ngươi rút cuộc là ai, chẳng những phụ thân vào thân thể Nam Lũng đạo hữu mà còn dám cắn nuốt nguyên thần tu sĩ nguyên anh kỳ chúng ta. Ngươi thực sự tưởng rằng mình có thể đối địch với tất cả tu sĩ trong cốc sao, lần này tiến vào trị ma cốc có hơn 10 tu sĩ nguyên anh kỳ, ngươi có lợi hại đến mấy thì cũng khó mà thoát chết. Lệnh Hồ lão tổ đột nhiên lớn tiếng quát, hơn 10 người, hắc hắc quá tốt, nguyên tưởng rằng trong cốc chỉ có vài tên tu sĩ các ngươi nhưng hiện giờ lại biết có nhiều tu sĩ cao cấp như vậy. Như vậy bổn tôn cũng không vội đi tìm thân thể về mà trước tiên đi cắn nuốt tất cả nguyên anh đã, nói không chừng hồn lực của bổn tôn có thể hồi phục được 7-8 phần. Nam Lũng Hầu chẳng những không e ngại mà ngược lại âm trầm cười nói, theo sau ầm một tiếng, hắc khí trong nháy mắt bắn ra bốn phía, tiếp theo một đạo thân ảnh hắc hồ hồ mang theo cả chuỗi tàn ảnh từ trong hắc khí bắn nhanh ra, lao thẳng tới Lệnh Hồ lão tổ. Lệnh Hồ lão tổ biến sắc, không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức kích phát ngọc như ý, nhất thời đem vòng bảo hộ ngưng dày thêm 3 phần, đồng thời há mồm phun ra một viên tiểu ấn hình vuông, hóa thành một đoàn lục quang trực tiếp nghênh chiến. Ầm, Nam Lũng Hầu nọ cười lạnh một tiếng rồi không chút do dự tung một quyền kích lên ngọc ấn, hắc mang lục quang đan vào nhau nhưng hắc khí bành trướng lên đã kích nát lục quang. Ngọc ấn kêu vù một tiếng rồi bay ngược lại phía Lệnh Hồ lão tổ. Lệnh Hồ lão tổ cả kinh, vội vàng hai tay bắt quyết, liên tiếp đánh ra vô số đạo pháp quyết mới làm cho ngọc ấn dừng lại trước vòng bảo hộ, nhưng chỉ một chút trì hoãn này cũng đã đủ cho một nắm tay đen thui quỷ dị di động đến trước vòng bảo hộ rồi hung hăng nện xuống. Vòng bảo hộ chợt chấn động, Lệnh Hồ lão tổ chỉ cảm thấy áp lực cực kỳ cường đại truyền đến. Cả người cùng quang cháo bị hất bay ra, nhưng lệnh Hồ lão tổ không hổ là lão quái vật sống gần ngàn năm, kinh nghiệm tranh đấu cùng người cực kỳ phong phú, trong lúc bị kích bay thì tay áo bào rung lên, xuất ra một đạo hỏa hồng phi đao chém thẳng về phía thân hình Nam Lũng Hầu đang bay tới, khuôn mặt Nam Lũng Hầu tràn đầy hắc khí nhe răng cười ác độc. Mắt thấy phi đao hóa thành một đạo kinh hồng bay đến trên đỉnh đầu nhưng hắn lại căn bản không có ý trốn tránh mà ngược lại còn đột nhiên hít một hơi rồi há mồm phun ra một đoàn hắc hồng sắc yêu diễm về phía phi đao ngay trên đầu. Phi đao khi tiếp xúc với hắc hồng hỏa diễm thì nhất thời bị ma diễm nọ bao vây lấy, hồng sắc linh quang trên phi đao chỉ kịp gào thét lóe ra vài cái thì đã bị cắn nuốt sạch sẽ. Nhất thời đại bộ phận linh tính của thanh đao đã bị tiêu biến, nó hóa thành một khối sắt thường rơi xuống, lệnh Hồ lão tổ nhìn thấy vậy thì trong lòng hoảng hốt, khẩu phi đao kia thoạt nhìn rất bình thường nhưng kỳ thật là bảo vật phá tà cực kỳ nổi danh tại tu tiên giới Thiên Nam, năm đó lão rất vất vả mới lấy được có kỳ hiệu chuyên môn khắc chế đối với tà mị tà linh. Mà Nam Lũng Hầu trước mắt rõ ràng là bị một loại tà linh lợi hại nào đó phụ thân cho nên lão lợi dụng cơ hội đối phương không đề phòng mà phóng phi đao ra, mặc dù không trông cậy vào việc nó có thể dễ dàng chém giết đối phương nhưng cứ như vậy mà bị đối phương tiện tay phá giải thì thật sự khiến lão kinh hoàng, ngay lúc đó Nam Lũng Hầu bị ma hóa lại không chờ thân hình lão đứng vững mà phốc một cái, thân hình biến đổi tựa như mãng xà. Trong nháy mắt thân thể trở nên vừa nhỏ lại vừa lại dài, nửa trên thân thể chỉ thoáng một cái đã đến trước người lệnh Hồ lão tổ, vùng quyền tấn công, lệnh Hồ lão tổ lại bị kích bay ra sau, thân hình Nam Lũng Hầu lại khẽ động, xuất hiện một cách quỷ dị bên cạnh lệnh Hồ lão tổ rồi tiếp tục vung quyền, trong chốc lát, lệnh Hồ lão tổ không cách nào ngăn cản mà đã trở thành bao cát tập luyện. Ngọc Như Ý nọ thật sự là nhất kiện cổ bảo phòng ngự đỉnh cấp, mặc dù bích lục quang cháo chớp động không thôi nhưng dưới cự lực đả kích như thế mà vẫn không bị đánh nát khiến cho Nam Lũng Hầu cũng không khỏi kêu nhẹ một tiếng, dù vậy công kích vẫn không dừng lại chút nào, một quyền tiếp một quyền, lệnh Hồ lão tổ giờ phút này trong lòng cực kỳ kinh sợ, bây giờ hắn giống như lỗ về anh lúc trước cứ sau mỗi quyền. Linh lực vừa ngưng tụ trên người đã bị tiêu tán hơn phân nửa nên không có lực hoàn thù, mắt thấy, binh, mười mấy quyền đi qua, vòng bảo hộ do Ngọc Như Ý sinh ra rút cuộc cũng bắt đầu lập lòe, lệnh Hồ lão tổ trong lòng thoáng chìm xuống, Nam Lũng Hầu thấy vậy, trên mặt hiện lên một tia cười âm hiểm, thân hình tiếp tục di chuyển, một tay vung quyền cấp bách đánh lên vòng bảo hộ, còn năm ngón tay kia thì hợp lại hóa thành thế chờ đợi. Hiển nhiên hắn chờ ngay khi vòng bảo hộ bị nghiền nát thì lập tức tung ra một kích chí mạng đối với lệnh Hồ lão tổ, lệnh Hồ lão tổ sắc mặt xám trắng, mắt thấy vòng bảo hộ hiện ra vết rạn nứt, đột nhiên cắn răng một cái, đưa tay sờ vào một đồ vật trong áo, lão định liều mạng cùng đối phương, nhưng đang lúc này đột nhiên một đạo ngũ sắc quang trụ không chút dấu hiệu từ trên trời giáng xuống, bao vây Nam Lũng Hầu vào trong. Nam Lũng Hầu nguyên bản không thèm để ý nhưng khi ánh hào quang chiếu đến thì hắn bỗng nhiên cảm giác thân hình trầm xuống, động tác bị trì hoãn hơn phân nửa, Nam Lũng Hầu có chút ngoài ý muốn, lập tức liếc mắt nhìn về một phương hướng, ở phía xa xa bạch y nữ tử nọ đang giơ cao cổ kính trong tay, một đạo ngũ sắc quang trụ từ giữa kính phun ra, Nam Lũng Hầu thấy vậy, vẻ tàn khốc trong mắt hiện lên, có bạch y nữ tử nhúng tay vào. Lệnh Hồ lão tổ nhất thời như bắt được phao cứu mạng, lúc này mừng rỡ, buông lỏng tay cầm vật kia, thừa dịp thế công của đối phương bị chậm lại để đề khởi pháp lực, hóa thành một đạo kinh hồng bay ra xa, trong nháy mắt, hắn đã bay độn đến bên cạnh bạch y nữ tử, lệnh Hồ lão tổ cũng không rông dài cảm tạ mà đầu tiên là hai tay chập lại, tiếp theo dương lên, mười mấy lá phù màu đỏ bắn ra. Bay thẳng đến Nam Lũng Hầu đang còn bị vây trong ngũ sắc quang trụ, mấy lá phù kia trong nháy mắt đã bay tới đỉnh đầu Nam Lũng Hầu, rồi nổ tung dưới sự điều khiển của lệnh Hồ lão tổ, âm thanh ầm ầm phát ra liên miên không dứt, một mảng lớn lôi hỏa đỏ rực táp xuống, Nam Lũng Hầu chỉ kịp phun ra một cổ hắc khí, bảo vệ toàn thân mà thôi, lệnh Hồ lão tổ nhiên dĩ nhiên không cho rằng như vậy là có thể giết chết được đối phương. Lúc này lại phóng ra thêm ba cây phi xoa màu trắng tấn công Nam Lũng Hầu, bạch y nữ từ bên cạnh cũng không nhàn rỗi, một tay thao túng ngưng quang bảo kính, gia tăng cấm chế uy lực của cột sáng, tay kia bắn ra hai thanh phi kiếm, một đen một trắng, hóa thành hai đạo hào quang chạm tới, lúc trước sư tỷ của Nam Cung Uyển cùng lệnh Hồ lão tổ đã đấu một hồi với Nam Lũng Hầu, kết quả là đại bại chạy trốn. Tên gia hỏa phụ thân Nam Lũng Hầu chính là cổ ma theo lời ngươi nói sao, ngay lúc hai người lệnh Hồ lão tổ đang đánh nhau kịch liệt với Nam Lũng Hầu trên không trung thì cách đó không xa, Hàn Lập lại đang cau mày nói chuyện với đại diễn thần quân, trừ cổ ma ra thì trên thiên hạ này còn có thể ai lợi hại như vậy. Tuy chỉ dựa vào thân thể người khác mà có thể khiến hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ ôm đầu chạy mất thì cổ ma kia có khả năng thuộc tầng lớp có tu vi cao trong thượng cổ ma giới. Nếu bây giờ ngươi đơn thân độc mã đánh với hắn thì cho dù đối phương không dùng bản thể nhưng phần thắng của ngươi cũng tuyệt không nhiều. Đại diễn thần quân thoạt nhìn có chút hả hê nói. Hắc hắc, lão không trực tiếp khuyên bảo Hàn Mỗ vội vàng chạy trốn thì cũng đã rất xem trọng Hàn Mỗ rồi, tại hạ thực chưa có nhã hứng đơn thân độc mã đánh với cổ ma kia, còn Nam Lũng Hầu lại chết theo kiểu như vậy thì thế sự thật khó lường. Hàn Lập cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói, hừ, lấy tu vi mà nói thì cho dù 3-4 người như ngươi cũng lên cũng không phải là đối thủ của tên cổ ma kia, nhưng những thứ tạp nham trên người ngươi có không ít. Ngoài ra còn thêm ích tà thần lôi nữa thì mặc dù không phải là đối thủ của cổ ma kia nhưng chạy trốn thì không có vấn đề gì. Đại diễn thần quân hừ lạnh một tiếng, thanh âm có chút cổ quái nói. Hàn Lập mỉm cười, đang muốn nói cái gì đó thì bên người truyền đến thanh âm của Tử Linh. Hàn huynh, bây giờ phải làm như thế nào mới tốt, ngươi có định ra tay không? Tử Linh từ sau khi Nam Lũng Hầu bị ma hóa xuất hiện thì yên lặng. Bây giờ thấy sắc mặt Hàn Lập có chút quái dị, cuối cùng không nhịn được hỏi một câu, Nam Lũng Hầu kia quá hung bạo, thật sự khiến nàng khiếp sợ. Hàn Lập nghe Tử Linh nói vậy liền mỉm cười, đang muốn trả lời nàng thì đột nhiên sắc mặt đại biến, phất tay bắn ra một mảng hào quang, cuốn lấy nữ tử này rồi mạnh mẽ kéo nàng vào trong lòng. Tiếp theo hắn liền hóa thành một đạo thanh hồng phóng lên cao, trong chớp mắt đã lên tới giữa không trung. Thanh quang thu liễm, thân ảnh Hàn Lập nửa ôm Tử Linh một lần nữa hiện ra, sắc mặt ngưng trọng nhìn xuống phía dưới, sắc mặt Tử Linh ửng đỏ, vội vàng thoát khỏi lòng Hàn Lập, cũng có chút nghi hoặc nhìn lại, chỉ thấy tại chỗ bọn họ mới đứng vừa rồi có một thân ảnh màu đen mơ hồ, thần sắc hắn lạnh như băng, ngửa mặt nhìn bọn họ. Chính là Nam Lũng Hầu không biết từ khi nào đã xuất hiện ở đó, tên cổ ma kia vừa rồi có ý định đột nhập xuống phía dưới tiến hành đánh lén, may mắn Hàn Lập trong lúc vô ý dùng thanh minh linh nhãn đảo qua một chút, nếu không hắn đã thực sự có khả năng đã bị đối phương kích trúng, còn Tử Linh lúc này thì hít một ngụm khí lạnh, vội vàng nhìn về một phương hướng khác. Chỉ thấy bên kia vẫn có một đoàn hắc khí lấp lóe ở trong ngũ sắc quang trụ và lôi hỏa, rõ ràng Nam Lũng Hầu đang bị bao vây mà, lệnh hồ lão tổ xa xa thấy Hàn Lập mang theo một nữ tu sĩ đẹp như thiên tiên xuất hiện thì đầu tiên cả kinh nhưng sau đó sắc mặt lập tức lộ vẻ mừng rỡ, nhưng khi ánh mắt đảo qua phía dưới nhìn thấy thêm một Nam Lũng Hầu nữa thì nhất thời bị hù dọa giật nảy cả mình, nhanh chóng gọi bạch y nữ tử, trì hoãn thế công lại. Lúc này Nam Lũng Hầu trong ngũ sắc quang trụ mặt không chút thay đổi, liếc mắt nhìn hai người một cái rồi đột nhiên hóa thành một cổ hắc khí tiêu tán, té ra đó chỉ là một hóa thân tạm thời mà thôi. Lệnh hồ lão tổ cùng bạch y nữ tử đều thấy được sự sợ hãi trong ánh mắt đối phương, huyễn hóa ra một cái hóa thân cũng không khó nhưng lại có thể giấu giếm được thần thức của hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ thì quá đáng sợ, phải biết rằng. Hai người bọn họ vừa rồi đều nhìn chằm chằm vào hắc khí, mắt chưa từng chớp một cái, nhưng Nam Lũng Hầu lại thi triển kế kim thiền thoát xác, khiến cho đối phương thần không biết quỷ không hay, nếu đối phương không phải muốn ám toán Hàn Lập ẩn trốn một bên mà ra tay với bọn họ thì hai người hơn phân nửa là đã có một người trúng độc thù. Hàn đạo hữu, không nghĩ tới đạo hữu cũng ở chỗ này, thật tốt quá, yêu ma kia thật sự rất lợi hại. Ba người ta hãy liên thủ chống lại thì mới có thể tự bảo vệ mình được, lệnh hồ lão tổ lớn tiếng kêu lên. Hàn Lập vừa nghe lời này thì trong lòng cười khổ một trận, hắn nguyên tưởng rằng ẩn nặc thuật của mình rất thần diệu, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng không thể phát giác được, cho nên mới yên tâm trốn ở một bên xem xét một hồi rồi bỏ đi. Nhưng không nghĩ tới tên cổ ma kia chẳng những phát hiện ra hắn mà lại còn ra vẻ không biết để đánh lén hắn một đòn, thiếu chút nữa thì chúng độc thù, xem ra trận chiến này không đánh cũng phải đánh. Hàn Lập nhìn lệnh hồ lão tổ gật đầu, đột nhiên quay qua Tử Linh thản nhiên nói, tu vi của cô nương quá thấp, ở chỗ này không giúp gì được, ngược lại còn có thể mất mạng, cô nương hãy rời đi trước đi, yên tâm, bây giờ có chúng ta ở chỗ này. Hắn sẽ không ra tay đối với cô nương đâu, hắn với Tử Linh dù sao cũng có chút giao tình nên mới mở miệng bảo nàng rời đi, nếu không một lát nữa đánh nhau thì sẽ không có cách nào chiếu cố nữ nhân này. Tử Linh nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, sau khi chần chờ một chút thì nhu thuận gật đầu, nếu Hàn đạo hữu đã nói như thế thì tiểu nữ đi trước một bước, Hàn huynh, ngươi hãy bảo trọng, Tử Linh nhẹ giọng nói. Sau đó nhìn Nam Lũng Hầu một chút rồi lại liếc mắt về phía lệnh hồ lão tổ bên kia, cuối cùng hóa thành một đạo hào quang phá không bay đi. Nam Lũng Hầu bên dưới không biết là thấy tu vi Tử Linh rất nông cạn không đáng ra tay hay là do đối mặt với ba người Hàn Lập thật có chút chật vật nên chỉ lạnh lùng đứng liếc mắt nhìn Tử Linh bay đi, rồi ánh mắt một lần nữa lại tập trung lên người Hàn Lập. Hàn Lập thấy ánh mắt đối phương lộ vẻ bất thiện thì sắc mặt trầm xuồng, tay nhấc lên, mấy đạo kim hồ thô to xuất hiện kèm theo tiếng ầm ù như sét đánh liên miên vang lên, toàn bộ cánh tay trong nháy mắt hiện lên điện quang lấp lóe chói mắt. Đối mặt với địch thủ đáng sợ như thế, Hàn Lập không có tâm tư dò xét mà vừa ra tay là đã thi triển thần thông chuyên môn khắc chế ma công ích tà thần lôi. Thần lôi này từ xưa đến nay vẫn chưa bao giờ làm cho hắn thất vọng khi tranh đấu với ma công tà thuật cổ ma trước mặt, mặc dù hung hãn nhưng Hàn Lập vẫn tin tưởng vào nó. Vừa thấy trên cánh tay Hàn Lập có kim sắc điện hồ chớp động, mí mắt Nam Lũng Hầu nhấp nháy vài cái, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Ta nhận ra ngươi, trong trí nhớ của tên này còn lưu lại thì ấn tượng đối với ngươi vô cùng sâu sắc. Mặc dù không nhớ rõ cụ thể là gì nhưng hắn ta rất kiêng kỵ ngươi, hôm nay xem ra cảm giác này cũng thực sự không có sai, chẳng những có thể tránh được cú đánh lén của bổn tôn mà còn có thể khu xử ích tà thần lôi thứ năm đó đã làm cho chúng ta đau khổ, xem ra giải quyết ngươi sợ rằng phải tốn chút sức lực. Nam Lũng Hầu nhìn chăm chú Hàn Lập trong chốc lát, rút cuộc lạnh lùng mở miệng nói. Hàn Lập nghe mấy lời đó thì khóe miệng khẽ nhếch lên cười lạnh, thần sắc không chút thay đổi, kim hồ trên cánh tay lại dày thêm 3 phần, đồng thời hắn vung tay áo bào xuất ra lam sắc tiểu thuẫn, sau khi nó xoay quanh người một cái thì hóa thành quang trảo bảo vệ Hàn Lập ở bên trong. Lúc này thấy Hàn Lập chủ động đứng ở trước mặt chuẩn bị ngạnh chiến Nam Lũng Hầu thì lệnh hồ lão tổ cùng bạch y nữ tử nhất thời trong lòng mừng rỡ. Nhìn nhau liếc mắt một cái, danh tiếng Hàn Lập bây giờ quả thực không nhỏ, cơ hồ chỉ dưới tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ nên không khỏi làm cho hai người có chút tin tưởng. Lúc này hai người môi khẽ nhúc nhích truyền âm một chút rồi lập tức phân ra tả hữu, chuẩn bị tiến hành hiệp trợ Hàn Lập từ hai bên sườn. Nam Lũng Hầu thấy bộ dáng Hàn Lập có vẻ cực kỳ kiên định, căn bản không coi lời nói của mình ra gì thì nhíu mày, miệng khẽ nhếch. Hiện lên vẻ hung ác dữ tợn, hắn không nói gì, dậm chân một cái, thân thể nhoáng lên mang theo một đạo tàn ảnh, bỗng nhiên biến mất không thấy, thần sắc Hàn Lập chấn định nhưng trong lòng chấn kinh, đề cao 12 phần cảnh giác, dùng thần thức dò xét xung quanh nhưng căn bản không tìm được tung tích đối phương, quả nhiên không hổ là cổ ma, chỉ riêng pháp thuật ẩn hình cũng đã đủ để khắc chế nhiều tu sĩ bình thường khác. Trong lòng nghĩ như vậy nhưng Hàn Lập lại không chút hoang mang, lam quang trong mắt chớp động, thi triển thần thông Minh Thanh Linh Nhãn, đột nhiên hắn giương tay lên, kim hồ lập tức bắn ra, hóa thành kim võng chụp xuống một chỗ trống trơn, nhất thời điện hồ cùng tiếng oanh minh đan xen vào nhau, một màn quỷ dị xuất hiện, nơi kim võng chụp xuống quang hoa chợt lóe, rồi Nam Lũng Hầu bỗng nhiên xuất hiện. Hắn chỉ thấy có vô số đạo kim hồ lớn nhỏ chụp từ trên xuống, nhất thời không khỏi cảm thấy hơi kinh hãi nhưng lập tức thần sắc trầm xuống, hai vai rung lên, một mảng tàn ảnh lại xuất hiện rồi vô số điện hồ chấn tan tàn ảnh, còn chân thân thì biến mất vô cùng quỷ dị. Hàn Lập mím chặt môi, lam quang trong mắt chớp động không thôi, nhìn quanh tứ phía, cánh tay lại nhắm chuẩn, tấn công về một hướng, tiếng sấm sét ầm vang. Một đạo kim hồ thô to từ lòng bàn tay xẹt tới, mục tiêu chính là một chỗ rất bình thường cách Hàn Lập khoảng 6-7 trượng, kết quả kim hồ vừa mới tới chỗ đó thì thân ảnh Nam Lũng Hầu vừa khớp huyễn hóa ra, rốt cuộc hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn điện hồ công kích tới, lần này Nam Lũng Hầu thật sự thất kinh. Một lần thì có thể nói là may mắn nhưng liên tiếp 2 lần mà vẫn có thể chuẩn xác tìm được hắn thì việc này chắc chắn không phải là chuyện trùng hợp, đối phương thật sự có thể khám phá hành tung của hắn. Lúc này đây, Hàn Lập nắm bắt thời cơ công kích rất tốt, mắt thấy kim hồ tới trước người, Nam Lũng Hầu tránh cũng không thể được, chỉ có thể trợn mắt há mồm phun ra một đoàn hắc hồng ma diễm chống lại kim hồ, phốc một thanh âm nhỏ vang lên. Hỏa diễm cùng kim hồ va chạm vào nhau giống như nước với lửa, cả hai đều hóa thành khói xanh biến mất. Gì, lúc này đến phiên sắc mặt Hàn Lập đại biến, cổ ma kia lại có biện pháp ngăn cản ích tà thần lôi, không biết hắc hồng hỏa diễm là loại hỏa diễm gì mà lợi hại đến thế. Bất quá Hàn Lập để ý thấy khi đoàn ma diễm nọ bị tiêu diệt thì trong nháy mắt đó sắc mặt Nam Lũng Hầu cũng thoáng trắng bệch. Mặc dù trong chớp mắt đã khôi phục như thường nhưng hiển nhiên ma diễm kia đối với đối phương mà nói tuyệt đối không phải là thứ bình thường, hơn phân nửa có quan hệ đến tinh nguyên linh lực, Hàn Lập còn chưa kịp suy nghĩ tường tận để lợi dụng điểm này thì thân hình Nam Lũng Hầu đột nhiên vươn dài, mềm dẻo như không xương, vươn tới trước người Hàn Lập, hắn sau khi nhìn Hàn Lập cười âm hàn thì hai nắm tay đâm tới, Hàn Lập không chút hoang mang. Hơi thối lui nửa bước rồi sau lưng vang lên tiếng sấm xé gió, một đôi cánh màu bạc lấp lánh trong ánh ngân quang, tiếp theo thân hình Hàn Lập cũng biến mất. Nam Lũng Hầu nhìn thấy màn này đầu tiên là ngẩn ra nhưng sau khi ánh mắt đảo qua liền cười lạnh lẽo, lôi độn thuật, ngươi biết được thật không ít, nhưng đáng tiếc hắc hắc, trong tiếng cười châm chọc Nam Lũng Hầu, hóa thành một cổ hắc khí, đồng dạng tan biến vào hư không. Từ khi Nam Lũng Hầu tiến hành công kích đến lúc Hàn Lập phóng ra Ích Tà Thần Lôi rồi hai người đồng thời biến mất, miêu tả thì dài nhưng sự việc chỉ xảy ra trong nháy mắt. Lệnh Hồ Lão Tổ cùng Bạch Y Nữ từ xa xa vừa thấy song phương giao thủ, vốn định tế xuất bảo vật hỗ trợ Hàn Lập một chút nhưng hai người kia tấn công nhanh như điện quang lôi hỏa, căn bản không thể chen vào. Bây giờ hai người lại đồng thời biến mất vô ảnh vô tung, làm cho Lệnh Hồ Lão Tổ cùng sư tỷ của Nam Cung Uyển trợn mắt há hốc mồm, không khỏi nhìn nhau, nhưng theo sau lòng cảnh giác nổi lên, hai người vội vàng lấy pháp bảo phòng ngự ra để hộ trụ toàn thân, tránh Nam Lũng Hầu nọ nhân cơ hội đánh lén. Dù sao hai người không như Hàn Lập có thần thông có thể khám phá phép thuật ẩn thân của đối phương. Lúc này tiếng sấm lại vang lên. Hàn Lập hiện ra ở một chỗ cách vị trí ban đầu hơn 20 trượng, nhưng cùng lúc đó, hắc khí cũng xuất hiện sau lưng Hàn Lập, khóe miệng Nam Lũng Hầu khẽ nhếch lên, lộ ra vẻ hung tàn, hai nắm tay không chút khách khí hung hăng nện xuống. Hàn Lập tuy không quay đầu lại nhưng thần thức đều cảm ứng được hết thảy phía sau, hắn có muốn tránh cũng không được nên chỉ có thể rót linh lực toàn thân vào thuần bài để chống đỡ. Vừa rồi hắn dùng phương pháp tấn công phủ đầu đối phương nhưng không nghĩ tình hình lại đảo ngược nhanh như vậy, mới đó đã đến phiên mình bị đối phương tấn công. Hàn Lập trong lòng khiếp sợ và nghi hoặc, bình, bình, hai tiếng nổ truyền đến, tư vị mà Lệnh Hồ Lão Tổ vừa mới được nếm trải, giờ đã đến lượt Hàn Lập. Lam sắc quang mạc trên người hắn run lên, thân thể không tự chủ được bị kích bay ra. Đại bộ phận pháp lực cũng bị hai quyền này đánh cho tan hơn phân nửa, lôi độn thuật nhất thời không cách nào thi triển được. Nam Lũng Hầu cuồng tiếu một tiếng rồi thân hình hóa thành một đoàn cuồng phong bay theo sát Hàn Lập, chuẩn bị huy động nắm tay đánh gục hắn. Thân hình Hàn Lập bắn đi, không có cách nào khống chế ổn định được nhưng trên mặt vẫn như thường, không vui không buồn. Đã từng xem qua thủ pháp mà đối phương dùng để đối phó với Lệnh Hồ Lão Tổ nên hắn sao lại không chút đề phòng chứ, mặc dù hắn không đề khởi được pháp lực bao nhiêu nhưng vẫn có thủ đoạn khác mà căn bản không cần tự mình động thủ vẫn có thể khắc địch chế thắng, mặc dù thân thể trong lúc nhất thời không thể nhúc nhích nhưng hai tay vẫn khôi phục hơn phân nửa, hắn tháo túi linh thú bên hông xuống, ném về phía Nam Lũng Hầu. Nam Lũng Hầu đầu tiên là ngẩn ra, chưa kịp thấy rõ vật gì thì trong túi đã phát ra thanh âm vù vù, mấy ngàn con kim sắc phệ kim trùng ùn ùn xuất hiện, một đóa trùng vân màu vàng chớp mắt đã hình thành, tấn công về phía đối thủ. Nam Lũng Hầu mặc dù cũng không nhận ra phệ kim trùng nhưng phệ kim trùng thân là thượng cổ kỳ trùng nên loại khí tức man hoang khiến cho hắn dùng mình, không dám chậm trễ, phất tay về phía trùng vân. Một cái quỷ trảo hỏa diễm xám trắng không chút khách khí chụp xuống, nhất thời hơn phân nửa phệ kim trùng không kịp né tránh bị quỷ trảo chụp được, lập tức hỏa diễm trên quỷ trảo bùng cháy cao thêm vài thước, bao phủ lấy cả những con khác đang ở bên ngoài. Tiếp theo cổ ma cười lạnh một tiếng, muốn đuổi theo Hàn Lập, nhưng lợi dụng cơ hội này, Bạch Y Nữ Tử cuối cùng cũng tế xuất ra ngưng quang bảo kính thêm một lần nữa. Một đạo ngũ sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống Nam Lũng Hầu, còn viên hoàn, nhân tròn của Lệnh Hồ Lão Tổ vốn đang xoay quanh trên đỉnh đầu lão nhất thời lóe lên, hiệp trợ tấn công. Nam Lũng Hầu thấy vậy, trong lòng giận dữ nhưng thân hình khẽ nghiêng đi một cái đã tránh thoát được ngũ sắc quang trụ đang chụp xuống. Quang trụ này đối với hắn mà nói mặc dù có chút khó giải quyết nhưng chỉ cần không bị bao phủ bên trong thì chẳng thể giữ chân hắn được. Về phần viên hoàn nọ đang bay đến thì hiển nhiên cũng là một loại bảo vật cấm chế hành động nhưng với tốc độ nhanh như gió của hắn thì vật ấy không có khả năng cận thân nên hắn căn bản không cần để ý tới. Mặc dù hai người Lệnh Hồ Lão Tổ đồng thời ra tay nhưng đối với Nam Lũng Hầu mà nói thì Ích Tà Thần Lôi mới là mối uy hiếp lớn nhất, cho nên hắn căn bản không để ý đến mà vẫn đánh về phía Hàn Lập. Nhưng Hàn Lập trong Lam Quang cũng không có nhàn rỗi, đưa tay vô vào một cái linh thú túi khác bên hông, mười mấy bạch sắc quang cầu bắn ra, trong nháy mắt hóa thành mười mấy con khôi lỗi, xếp hàng đứng chặn Nam Lũng Hầu. Đám khôi lỗi này thân cao hai trượng, đầu hổ mình người, hai tay rung lên, mười chảo nhọn dài khoảng vài tấc chớp lóe xuất hiện. Nam Lũng Hầu vừa thấy trước người hiện ra vài con hồ yêu khôi lỗi thì đầu tiên là ngẩn ra nhưng sau đó thân hình vẫn không chút trì hoãn, tiếp tục xông lên, bạch quang trên người mười mấy con khôi lỗi chợt lóe rồi bỗng nhiên nhất tề hành động, thân ảnh giao nhau, trong nháy mắt đã vây Nam Lũng Hầu vào giữa. Hơn 10 đạo chảo nhọn hung hăng kích tới, sắc mặt Nam Lũng Hầu trầm xuống, trong miệng quát khẽ một tiếng, căn bản không để ý tới các nơi chảo mang đánh tới, ngược lại một đôi quyền đầu, nắm tay tung ra nhanh như chớp, ngạnh kháng lợi chảo của hai con khôi lỗi đối diện, lợi mang, hắc khí vừa tiếp xúc thì thanh âm trầm thấp vang lên. Lợi chảo căn bản không cách nào thương tổn được quyền đầu nọ nên bị phản lực từ hắc khí trực tiếp chấn vỡ từ móng vuốt đến cánh tay, nhưng hai con khôi lỗi này lại không chút sợ sệt, hơn nữa chúng không gặp phải trường hợp pháp lực bị tiêu tán nên sau khi Hàn Mang chớp động, hai lợi chảo còn lại tấn công phối hợp với những con khôi lỗi khác. Nam Lũng Hầu cúi đầu nhe răng cười, hai vai thoáng rung lên, vù, một tiếng đã biến mất. Công kích của chảo nhọn rơi vào hư không, đồng thời lại có hai thanh âm nữa vang lên, thân hình Nam Lũng Hầu, bây giờ đã ở ngoài vòng vây, hai tay cắm sâu vào lồng ngực hai con khôi lỗi bị cụt một tay rồi rút ra, mặc dù khôi lỗi không có trái tim nhưng vì bị phá hủy quá nghiêm trọng nên lập tức mất đi khống chế, từ trên không trung rơi thẳng xuống. Nắm tay, Nam Lũng Hầu cứng rắn đến mức mà thân thể hồ yêu khôi lỗi do Hàn Lập cất công luyện chế ra cũng không cách nào ngăn cản được. Bất quá một kích này của Nam Lũng Hầu cũng chỉ là thuận tay mà thôi. Mục tiêu chính thức của hắn tự nhiên là thân thể còn chưa kịp khôi phục hành động của Hàn Lập. Bởi vậy sau một kích hủy diệt hai con khôi lỗi thì động tác không dừng chút nào. Không đợi mấy con khôi lỗi khác tiếp tục bao vây thì hắn đã tới ngay trước người Hàn Lập, không chần chờ vung quyền đánh ra, pháp lực của Hàn Lập vẫn vô pháp đề khởi nhưng khi nhìn đôi quyền đầu bao bọc đầy ma khí của đối phương thì lại không hoảng sợ chút nào, ngược lại còn lộ ra một tia quỷ dị. Nam Lũng Hầu thấy vậy, trong lòng kinh nghi thầm nghĩ liệu Hàn Lập có dụng ý gì thì ngay sát phía sau nổi lên thanh âm của vô số đạo tiêm trì bạo liệt. Nam Lũng Hầu cả kinh, không kịp suy nghĩ nhiều, nắm tay thu lại, thân hình quỷ dị nhoáng một cái, tạo ra vô số đạo tàn ảnh, chân thân nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng, mà chỗ hắn đứng ban đầu đã bị vô số đạo chảo mang màu xanh chụp xuống, xé nát tàn ảnh, tiếp theo lục quang chớp động, một con quái vật lông xanh, mặt tựa khô lâu hiện ra lạnh lùng nhìn chằm chằm, Nam Lũng Hầu, không nói gì. Đó chính là thiên tiệt ma thi mà Hàn Lập lặng lẽ thả ra, Nam Lũng Hầu chỉ chú ý tới đám hồ yêu khôi lỗi nên nhất thời bỏ qua ma thi ẩn nặc một bên, thiếu chút nữa hắn đã bị đánh lén thành công, luyện thi, Nam Lũng Hầu, sau khi thấy rõ ràng ma thi thì có chút ngoài ý muốn, kêu lên tiếng, lúc này hồ yêu khôi lỗi còn lại trong nháy mắt đã quay về xung quanh Hàn Lập, còn Hàn Lập thì đột nhiên giơ hai tay lên, năm ngón tay duỗi ra. Kim quang trên một tay chợt lóe lên rồi một đạo kim hồ thô to xuất hiện cùng với âm thanh ầm ù, trên tay kia thì có một đoàn tử sắc hỏa diễm nhỏ vô thanh vô tức lơ lửng, làm xong hết thảy, Hàn Lập mặt không chút thay đổi, liếc mắt nhìn ma hồn một cái, Nam Lũng Hầu thấy vậy, trong mũi khẽ hừ một tiếng, hắn biết đối phương đã khôi phục việc khống chế pháp lực nên tấn công dồn dập không có cơ hội nữa. Ngoài ra khiến cho hắn kiêng kỵ chính là đối phương đã xuất ra rất nhiều ích tà thần lôi rồi mà vẫn chưa hết, hắn nhớ rất rõ ràng rằng trước khi bản thân bị phong ấn thì mặc dù ích tà thần lôi đối với cổ ma bọn họ có khả năng thương tổn thật lớn nhưng bảo vật loại này thực sự rất hiếm thấy, thần lôi nhiều lắm cũng chỉ xuất ra được một hai lần mà thôi, nếu không thì lúc đó cổ ma bọn họ đến nhân giới làm sao có thể nhất thời vô địch được. Nhưng đối thủ trước mắt tựa hồ trong cơ thể có ích tà thần lôi cuồn cuộn không ngừng, hắn thi triển không hề cố kỵ, điều này thực sự có chút phiền toái, càng làm cho hắn chần chừ chính là tay kia của đối phương đột nhiên cháy lên loại tử sắc hỏa diễm khiến hắn rùng mình, mặc dù không biết hỏa diễm này là thứ gì nhưng vừa thấy thì hắn đã cảm giác được có gì đó rất nguy hiểm, chứng tỏ hỏa diễm kia không phải là loại bình thường. Về phần cơ quan khôi lỗi thì hắn không để tâm, dù sao mấy thứ đó một khi không đề phòng thì còn có thể khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn nhưng nếu chính thức đánh nhau thì lại không có nhiều tác dụng lắm. Về phần luyện thi nọ, khí tức tuy có chút cổ quái nhưng nhiều lắm chỉ là thêm một đối thủ nguyên anh sơ kỳ nữa, không tạo ra uy hiếp, ma hồn mới tranh đấu nhưng vẫn chưa hạ được đối thủ nên không khỏi suy ngẫm, đánh giá. Mà bên kia lệnh hồ lão tổ cùng bạch y nữ tử vừa thấy Hàn Lập cùng Nam Lũng Hầu tạm thời dừng tay thì trong lòng nghĩ thầm, không dám trực tiếp chỉ huy cổ bảo tiếp tục công kích mà chỉ điều khiển ngũ sắc quang trụ cùng viên hoàn lơ lửng trên đầu Nam Lũng Hầu, viên hoàn nọ không biết là bảo vật gì mà thấp thoáng phát ra thanh âm lúc lớn lúc nhỏ, lúc này trong không trung phụ cận bỗng nhiên truyền đến một tràng âm thanh ầm ầm. Nam Lũng Hầu có chút ngoài ý muốn nhìn lại, chỉ thấy một đoàn hỏa diễm màu xám trắng nổ tung rồi một đóa kim sắc trùng vẫn bình yên vô sự từ trong hỏa diễm vù vù bay ra, còn quỷ trảo màu xanh nguyên bản ở bên trong đã biến mất không còn bóng dáng, sắc mặt Nam Lũng Hầu khẽ biến, ánh mắt có một chút lo lắng, mà trùng vân màu vàng nọ sau khi thoát vây thì lập tức bay thẳng đến chỗ Hàn Lập, không nghĩ tới ngươi thực sự có không ít thần thông. Xem ra chỉ dựa vào thủ đoạn bình thường mà muốn thôn phệ nguyên anh của ngươi thì có chút phiền toái, nếu như vậy cũng chỉ có cách giết ngươi để vĩnh viên tuyệt hậu hoạn, thân thể này cũng chỉ dùng tạm thời nên cho dù có bị phá hư hay không cũng chẳng sao cả. Sau khi trầm mặc một chút, khuôn mặt Nam Lũng Hầu hiện lên vẻ hung tàn nói, theo sau hắn hít sâu một hơi, ma khí mênh mông từ trên người chợt tỏa ra. Đồng thời xương cốt vang lên một trận thanh âm, rắc rắc, thân hình chợt cao lên vài thước, cổ và hai vai biến dạng, phảng phất như có vật gì muốn xuyên lên. Vừa thấy cảnh này Hàn Lập liền ngẩn ra nhưng lập tức có phản ứng, hai tay đồng thời giương lên, nhất thời trên một tay có mấy đạo kim hồ đan vào nhau rồi huyễn hóa ra thành một con cự mãng màu vàng đánh tới, trên tay kia thì bắn ra một đạo tử sắc hỏa diễm nhìn rất bình thường. Đồng thời trong miệng Hàn Lập khẽ hô, Trùng Vân mới bay trở về cũng tiến tới, còn đám hồ yêu khôi lỗi cùng thiên tiệt ma thi thì vẫn đợi tại chỗ bất động để ngừa đối phương đánh lén. Bên kia lệnh hồ lão tổ cùng bạch y nữ từ tự nhiên cũng không dễ dàng để cho Nam Lũng Hầu thong dong thi triển công pháp lợi hại gì đó. Lúc trước đối phương chưa cần thi triển ma công đã khiến bọn họ ôm đầu chạy trốn như chuột. Một khi thi triển quỷ dị ma công xong thì bọn họ lại càng nguy hiểm, lúc này hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, đồng thời bắt quyết điểm chỉ về phía bảo vật trên không trung, nhất thời ngũ sắc hào quang chụp xuống Nam Lũng Hầu sớm hơn so với công kích của Hàn Lập, còn viên hoàn màu trắng kia thì cuồng trướng hóa thành cự hoàn cỡ một trượng đánh xuống phía dưới, ma hồn không chút để ý đến thế công này. Hắc khí trên người nhất thời bao phủ thân hình vào bên trong, kết quả khi ngũ sắc quang trụ vừa tiếp xúc với hắc khí thì chợt lóe lên rồi biến mất, phảng phất như bị cắn nuốt, mà lúc này kim hồ tử sắc hỏa cầu cùng với cự hoàn màu trắng đồng thời đánh tới, Trùng Vân màu vàng hơi chậm hơn một chút nhưng vẫn theo sát sau, lúc này ma hồn cũng không nguyện đứng yên chịu đòn, hắc khí rung lên, trong nháy mắt bắn về phía sau, độn tốc cực kỳ nhanh. Tất cả công kích được đám người Hàn Lập thao túng đuổi theo không rời, nhất thời trong chốc lát chỉ thấy một đoàn hắc khí dài mấy trượng trên không trung chợt trái chợt phải cấp bách phi độn, theo sau đó có một đạo kim hồ biến thành cự mãng cùng với hỏa diễm, cự hoàn, Trùng Vân đuổi theo không rời, do tốc độ và lộ tuyến tránh né của ma hồn quá quỷ dị nên các ngón đòn công kích trên nhất thời không có cách nào đánh trúng mục tiêu. Bạch y nữ tử thấy vậy cũng không cam lòng mà tiếp tục khống chế ngưng quang bảo kính trong tay bắn ra một đạo quang ngũ sắc quang trụ không ngừng chụp xuống nhưng đồng dạng cũng chẳng làm gì được Nam Lũng Hầu, tình hình một trốn một truy này trong nháy mắt đã qua một lát, Hàn Lập mặc dù dùng thần thức thao túng kim hồ cùng tử la cực hỏa nhưng mặt trao mày nhíu, tiểu tử. Người nếu không có đòn sát thủ lợi hại khác thì ta khuyên ngươi nên chạy đi thôi, cổ ma rất khác biệt so với tu sĩ nhân giới chúng ta, chúng nó mỗi kẻ đều hung tàn háo đấu, ai cũng có kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú, mặc dù vượt giới đến đây đều không phải là cổ ma cao cấp nhưng tính tình vẫn rất hung hăng, một khi nó quyết chiến thì ngươi cũng không phải đối thủ. Lão Phu còn chưa nghiên cứu chế tạo thành công nguyên anh khôi lỗi nên không muốn tống mệnh với ngươi đâu, đại diễn thần quân đột nhiên truyền âm nói, Hàn Lập nghe lời này thì không có trả lời mà trên mặt chợt lóe lên vẻ tàn khốc, sau đó đột nhiên hai tay rung lên, nhất thời một tràng âm thanh oanh minh xé gió vang vọng, hơn 10 đạo kim sắc tiểu kiếm từ trong cổ tay áo bay ra. Trong nháy mắt chúng kiếm đã hóa thành hơn 10 đạo kim quang dài chừng một thước di chuyển xung quanh thân hình hắn, Hàn Lập mặt không chút thay đổi, liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết, tất cả kiếm quang thoáng run rẩy vài cái rồi trong nháy mắt hóa thành hơn 100 đạo kim quang giống nhau như đúc quang hoa đại phóng, đi, Hàn Lập hai tay bắt quyết, trong miệng quát khẽ một tiếng, hơn 100 đạo kiếm quang đột nhiên biến mất một cách quỷ dị. Trong nháy mắt Hàn Lập đã bày đại canh kiếm trận trước người, gì kiếm trận, nguyên lai ngươi còn có thủ đoạn nữa, như vậy đi, mấy lời vừa rồi coi như lão phu chưa có nói qua, bất quá lão phu rất muốn nhìn xem cái kiếm trận này là thứ gì mà có thể khiến ngươi tin tưởng như thế, đại diễn thần quân ngạc nhiên nói, là kiếm trận gì, tiền bối sẽ lập tức được biết. Nếu là bản thể cổ ma thì kiếm trận này có thể đả thương được đối phương hay không là việc khó nói, nhưng nếu chỉ dựa vào thân thể tu sĩ nhân loại mà nó đoạt xá được thì không chết cũng phải chảy ra chóc vảy. Sau khi bày bố xong kiếm trận, Hàn Lập thản nhiên trả lời, hắc hắc tiểu tử ngươi cũng đừng có khoác lác, cổ ma từ đâu đến giờ vẫn hoàn toàn dựa vào sức mạnh của nhục thân ma hóa đánh nhau với các ngươi. Nó vẫn chưa thi triển ra thượng cổ ma công lợi hại đâu, đại diễn thần quân cười lạnh một tiếng, không cho là đúng tiếp lời.